Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1079. 1079. Nhập thế độ kiếp. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương nhìn trước mặt đám người một chút, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vòng sửng sốt. Kỷ Linh Tư hiện tại cũng đã là trường sinh cảnh trung cảnh, nhìn như chỉ là một cái tiểu cảnh giới gia tăng, nhưng đối với trường sinh cảnh mà nói, trăm năm thời gian gia tăng cái này một tiểu cảnh giới cũng là tương đối nhanh. Mà Linh Vô Song cùng Vân Ca hiện tại cũng là tam kiếp cảnh đỉnh phong, lại là bình yên vượt qua ba đạo kiếp số tam kiếp cảnh đỉnh phong. Điểm này Đông Dương ngược lại là cảm thấy bình thường, bởi vì các nàng thiên phú khác biệt, tam kiếp cảnh ba đạo kiếp số muốn so bình thường người tu hành thuận lợi nhiều. Ngược lại là Linh Lung, Phượng Thu Ảnh vậy mà cũng là tam kiếp cảnh đỉnh phong, lại cũng là bình yên vượt qua ba đạo kiếp số tam kiếp cảnh đỉnh phong, cùng Linh Vô Song, Vân Ca chỉ kém Lâm Môn một cước liền có thể thực sự trở thành trường sinh cảnh. Về phần Linh Vô Ưu cùng Vũ Linh, bởi vì lúc trước cảnh giới của bọn hắn đều hơi thấp, nhưng bây giờ cũng đều là tam sinh cảnh đỉnh phong, tiến cảnh tốc độ cũng là không tính chậm. Nhưng Thu Sơn Ngọc Minh lại khác, lúc trước Đông Dương theo Linh Vân Sơn bên trên nhìn thấy nàng lúc, nàng cũng đã là tam sinh cảnh đỉnh phong, mà bây giờ vẫn là tam sinh cảnh đỉnh phong, cũng không có bất kỳ cái gì tiến triển, có thể nói là dậm chân tại chỗ. Đông Dương nhìn thoáng qua Thu Sơn Ngọc Minh cũng có chút minh bạch, cười nhạt nói. Ngọc Minh, những ngươi lo lắng. Thu Sơn Ngọc Minh mỉm cười, nói. Đại ca, ngươi không có việc gì liền tốt. Nha đầu ngốc, ngươi hẳn là tin tưởng ta không có việc gì. Là ta nhường đại ca người đang ở hiểm cảnh, tại không có tận mắt thấy đại ca an toàn trước đó, ta làm sao có thể an tâm. Đông Dương cười cười, vỗ nhẹ một chút Thu Sơn Ngọc Minh vai đẹp, nói. Ngươi là muội muội ta, ngươi gặp nguy hiểm đại ca vì ngươi ra mặt, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, ngươi không cần để ở trong lòng, càng không muốn vì thế cảm thấy áy náy. Thu Sơn Ngọc Minh hai con ngươi đỏ lên, ôm chặt lấy Đông Dương, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, nói. Đại ca, thật xin lỗi. Đông Dương trong lòng thầm than một tiếng, khẽ vuốt một chút Thu Sơn Ngọc Minh mái tóc, cười nhạt nói. Nha đầu ngốc, tại sao phải nói xin lỗi, chẳng lẽ là ngươi trong khoảng thời gian này cõng ta, nói xấu ta. Nghe vậy, Thu Sơn Ngọc Minh không khỏi nín khóc mỉm cười, nói. Đại ca, ngươi biết ta nói không phải cái này. Đó là cái gì? Thu Sơn Ngọc Minh chậm rãi buông ra Đông Dương, mặt mũi tràn đầy khiêm nhiên nói ra. Ta cùng đại ca quan hệ, chuyện này sở dĩ bị Tử Diệu Đế Cung biết được, là bởi vì ta phụ thân nguyên nhân, là bọn hắn cáo tri An Mệnh Đế Tử, mới có thể dẫn phát cái này liên tiếp sự tình, cũng nhường đại ca đưa thân vào hiểm cảnh, là ta có lỗi với ngươi. Ha! Nguyên lai là việc này, trên thực tế, ta tại đi cứu trước ngươi, liền đã biết. Nghe vậy, Thu Sơn Ngọc Minh sững sờ, nói. Vậy ngươi? Đông Dương cười cười. Nha đầu ngốc, bọn hắn là bọn hắn, ngươi là ngươi, ngươi là muội muội ta, mặc kệ là bởi vì cái gì, những ngươi người đang ở hiểm cảnh, ta cũng sẽ không bỏ mặc, chẳng lẽ bởi vì bọn hắn mật báo, ta liền đối ngươi làm như không thấy sao? Vậy ta đây cách đại ca cũng quá không hợp cách đi. Chỉ là... Tốt, không có chỉ là, ngươi tại nhận ta vi huyên thời điểm ta cũng đã nói có ta ở đây, không có người có thể tổn thương ngươi, đồng dạng, cũng mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi từ đầu đến cuối đều là muội muội của ta. Cảm ơn ngươi. Ha! Nhiều năm như vậy không thấy, ngươi làm sao càng ngày càng khách khí, năm đó ngươi cũng đã có nói, ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa. Ta phụ trách chinh chiến thiên hạ. Không đợi Đông Dương nói xong, Thu Sơn Ngọc Minh liền khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ nói. Đại ca, chớ cầm lúc trước trò đùa đến thèm ta. Đông Dương cười ha ha, nói. Ngươi nha, chính là quá mức thiện lương, luôn cho là chuyện này là ngươi hại ta, tại không có thật sự xác định ta an toàn trước đó, trong lòng ngươi từ đầu đến cuối không bỏ xuống được. Cho nên những năm này, ngươi từ đầu đến cuối chưa từng đột phá, đúng không? Không phải. Ta chỉ là thiên tư có hạn, dừng bước không tiến cũng chỉ là vì chính mình xúc tích lực lượng mà thôi. Thật sao? Vậy ngươi bây giờ tích xúc cũng không xê xích gì nhiều, có thể bước vào tam kiếp cảnh, an tâm độ kiếp rồi à? Ừ. Thu Sơn Ngọc Minh phảng phất cũng không muốn tại cái đề tài này bên trên nhiều lời, lời nói xoay chuyển, nói. Đại ca, ta giống như có thể xác định tẩu tử linh hồn tại Tử Diệu Đế cung chân chính thân phận. Đông Dương ánh mắt nhất động, vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một cái bóng mờ, chính là Tử Mệnh Đế Tử bộ dáng. Là nàng sao? Tử Mệnh Đế Tử. Đúng, ta từ khi tiến vào Tử Diệu Đế cung, liền nhận được nàng đối ta chiếu cố có thừa, lại theo nàng cùng An Mệnh Đế Tử, Trích Mệnh Đế Tử ngắn gọn nói chuyện bên trong, ta xác định nàng chính là đại ca muốn tìm người. Đông Dương nhẹ ăn một tiếng, nói. Ta đã biết, tại đi cứu trước ngươi, ta đi trước một chuyến Tử Diệu Thành, âm thầm dò xét một chút, cũng cùng nàng từng có ngắn gọn trò chuyện. Kia đế tử nàng. Yên tâm, một ngày nào đó, ta cùng nàng sẽ đoàn viên. Ừ. Đông Dương lập tức lại nhìn về phía Linh Lung chúng nữ, nói. Xem ra ta thật tại hư ảo chi môn bên trong chờ đợi trăm năm lâu. Nghe vậy, Vũ Linh ánh mắt sáng lên, vội vàng nói. Đông Dương đại ca, lúc trước ngươi là thế nào theo tinh chủ trước mặt toàn thân trở ra, mau cùng ta nói một chút. Nghe nói như thế, Đông Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, xem ra hư ảo chi môn xuất hiện chuyện sau đó, Linh Lung tất cả mọi người là không biết. Đông Dương cũng không có dấu riêng, liền đem hư ảo chi môn sự tình cùng chính mình tại hư ảo chi môn bên trong trải qua sự tình đơn giản tự thuật một lần, kỳ thật cũng không có cái gì dễ nói, dù sao hắn đối hư ảo chi môn cũng là biết không nhiều. Hư ảo chi môn. Đám người cũng đều lộ ra mê hoặc chi sắc, hiển nhiên các nàng đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Vậy đại ca ngươi tại hư ảo chi môn bên trong tính ngộ, có cái gì thu hoạch, giống như là tại vô tận hoang mạc bên trong tính ngộ, dẫn phát thiên địa cộng minh, giống như là trước khi đến Tử Phong Tinh trên đường tính ngộ, dẫn phát thiên hạ vạn binh thần phục. Ha! Chỉ sợ làm các ngươi thất vọng, lần này ta cũng không có cái gì rõ ràng thu hoạch. Không có rõ ràng thu hoạch, vậy vẫn là có thu hoạch. Đông Dương nhẹ ăn một tiếng, nhưng cũng không có nhiều lời, bởi vì cho đến trước mắt, hắn cũng không biết chính mình thu hoạch lần này cụ thể vì sao, tự nhiên cũng liền không thể nào giải thích. Trăm năm thời gian tiến bộ của các ngươi đều không nhỏ, tiếp xuống ta muốn cùng các ngươi tách ra một đoạn thời gian. Cái gì? Nghe được Đông Dương, Linh Lung chúng nữ lập tức chấn kinh. Linh Vô Song vội vàng nói. Đông Dương, ngươi bây giờ đã là tam kiếp cảnh cũng là ở vào trong kiếp số. Ngươi bây giờ hẳn là an tâm độ kiếp còn có chúng ta tại. Ngươi có thể càng thêm an toàn. Ngươi như một mình rời đi chẳng phải là nhường chính mình càng thêm nguy hiểm. Đông Dương cười cười, nói. Không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Ta chỉ là muốn đi độ kiếp rồi cho nên muốn cùng các ngươi tách ra một đoạn thời gian. Ây! Linh Vô Song bỗng cảm giác kinh ngạc, nói. Ngươi đây là ý gì, nếu là độ kiếp, chúng ta tại bên cạnh ngươi chẳng phải là càng tốt hơn. Ta không định lựa chọn lấy tính tu phương thức đến độ kiếp, mà là nhập thế. Cái này. Kỷ Linh Tư vội vàng nói. Công tử, ngươi muốn nhập đời độ kiếp, nhưng dạng này thân ở phiền nhiễu hồng trần bên trong, không biết gây bất lợi cho ngươi sao. Trên đời này. Phàm là tiến vào tam kiếp cảnh độ kiếp người đều sẽ lựa chọn tỷ thế phương thức, không bị hồng trần chỗ nhiễu, không bị ngoại lực chỗ nhiễu, dạng này chẳng những có thể tốt hơn tỉ mỉ độ kiếp, cũng có thể miễn trừ ở giữa gặp được ngoài ý muốn, vẹn toàn đôi bên, đây cũng là tốt nhất độ kiếp phương thức. Nhưng bây giờ, Đông Dương lại đi ngược lại con đường cũ, chẳng những không tuyển chọn tỷ thế. Ngược lại muốn chủ động nhập thế, đây quả thực là chủ động nhảy vào hố lửa, đơn thuần hành động tìm chết. Đông Dương cười cười, nói. Năm đó ta đã nói với các ngươi, tam kiếp cảnh ba đạo kiếp số, là người tu hành đối mặt tất nhiên, đã tồn tại, liền có đạo lý riêng chỗ, thế nhân đều lấy lựa chọn tỷ thế phương thức đến đối mặt, nhưng đây không phải lựa chọn của ta. Đối với cái này Kỷ Linh Tư chúng nữ đồng đều không khỏi lộ ra vẻ cười khổ, lúc trước, Đông Dương hoàn toàn chính xác nói qua như vậy, Nhưng bây giờ sự đáo lâm đầu, các nàng vẫn cảm thấy có chút lỗ mãng, đây cũng không phải là chơi, mà là liên quan đến chính mình sinh tử lựa chọn, sao có thể không thận trọng. Linh Vô Song trầm ngâm một chút, nói: Đông Dương, ngươi muốn làm thế nào, chúng ta không làm can thiệp, nhưng chúng ta lưu tại bên cạnh ngươi, đối ngươi cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, lại vạn nhất xảy ra chuyện gì, có chúng ta tại cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đông Dương cười cười, nói: Đây chính là ta lựa chọn tạm thời một mình rời đi nguyên nhân, theo ta bắt đầu độ kiếp bắt đầu, Đông Dương liền không lại tồn tại. Cái này, Đông Dương gỡ xuống không gian của mình chiếc nhẫn đưa cho Linh Vô Song, nói: Ta không gian pháp khí, liền làm phiền các ngươi trước thu đi, chờ ta độ kiếp kết thúc, sẽ lại đi thu hồi. Linh Vô Song do dự một chút, nhưng vẫn là tiếp nhận cái mai không gian giới chỉ này, cũng nói ra: Đông Dương, vậy ngươi nói một chút ngươi muốn ở nơi nào nhập thế, chúng ta cũng tốt âm thầm chú ý. Đông Dương biết mình nếu là cưỡng ép cự tuyệt cũng chỉ sẽ để cho trước mặt mấy người càng thêm bất an, gật gật đầu, nói: Ta ngay tại viên này tinh thần bên trên nhập thế, các ngươi có thể âm thầm chú ý, nhưng mặc kệ ta gặp được chuyện gì các ngươi đều không thể nhúc tay, biết không? Ừ, tốt à. Đông Dương mỉm cười, nói: Không muốn lo lắng cho ta. Tiếng nói rơi, Đông Dương bỗng biến mất không thấy gì nữa, cứ vậy rời đi. Cái này, Linh Vô Song nhìn xem trong tay không gian giới chỉ, không biết nên nói cái gì, không đơn thuần là nàng, mọi người ở đây, ai cũng là như thế. Đông Dương lần này rời đi, nhập thế độ kiếp, là thật không có cái gì mang lên, liền làm bạn hắn cả đời đến nay thánh ma song kiếm đều không có mang đi, chỉ có một thân một mình. Kỳ Linh Tư bất đắc dĩ thở dài, nói: Thật không biết công tử vì sao hết lần này tới lần khác dạng này lựa chọn, hắn rõ ràng có an toàn hơn, càng nhanh chóng hơn độ kiếp phương thức, lại vẫn cứ lựa chọn loại này nguy hiểm nhất phương thức. Linh Vô Song cũng là cười khổ nói: Mặc dù minh bạch hắn lựa chọn đường cùng chúng ta khác biệt, nhưng vẫn là cảm thấy cách làm của hắn có chút làm cho người khó có thể lý giải được. Linh Lung khoát khoát tay, nói: Đại ca cũng đều nói, việc này không cần chúng ta quan tâm, hắn có thể đi đến hôm nay, vốn là đi một cái cùng người khác con đường khác nhau, chúng ta chỉ cần trong bóng tối chú ý chính là. Cũng chỉ có thể như thế. Một cái phổ thông thương đạo bên trên, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, lập tức kỳ bộ dáng liền phát sinh cải biến, từ thân khí tức cũng triệt để thu lại, triệt để biến thành một cái phổ thông thanh niên, cũng thuần thương đạo chậm rãi tiến lên. Hiện tại Đông Dương chỉ là một người bình thường, vô số đi đường người bình thường bên trong một cái, mặt trời mọc mà đi, mặt trời lặn thì nghỉ, lúc đói bụng sẽ tiến về đi ngang qua thôn lấy một bữa cơm ăn, lấy một bát nước uống, cứ như vậy màn trời chiếu đất mấy tháng, hắn rốt cuộc đi tới một tòa thành nhỏ. Kiếm Thiên Tử. Tác giả: Nhất Nan. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1080. 1080. Bình thường. Người đăng: Vô Tà. Hiện tại Đông Dương chỉ là một người bình thường, vô số đi đường người bình thường bên trong một cái, mặt trời mọc mà đi, mặt trời lặn thì nghỉ, lúc đói bụng, sẽ tiến về đi ngang qua thôn lấy một bữa cơm ăn, lấy một bát nước uống, cứ như vậy màn trời chiếu đất mấy tháng, hắn rốt cuộc đi tới một tòa thành nhỏ. Bởi vì người không có đồng nào, vì sinh hoạt, hắn chỉ có thể ở trong thành khắp nơi tìm việc làm, cũng cuối cùng tại một nhà tiểu lâu bên trong mưu một phần điếm tiểu nhị việc cần làm, mặc dù tiền lương không phải rất cao, nhưng ít ra bao ăn bao ở tạm thời giải hắn khẩn cấp. Thân là điếm tiểu nhị, Đông Dương mỗi ngày đều tái diễn sống nhau sinh hoạt, tiếp đãi hình hình khách nhân, mà làm một chuyến này, nhất định không thể nào là thường thường thuận thuận, thỉnh thoảng sẽ gặp được khách nhân làm khó dễ cùng ở trách, còn thấp hơn 3 lần 4 liên tục bồi tiếp không phải, thậm chí còn có thể bởi vậy nhận trưởng quỹ trách phạt, nhưng mặc kệ là cái gì, hắn không có lạc quan đối mặt đây hết thảy, vẫn như cũ là sách vở phần phần làm lấy phần của mình bên trong sự tình. Mà lại, hắn cái này một làm liền là dòng dã mấy năm, cũng cuối cùng mang theo mấy năm này thật vất vả để giành được tới một chút tiền, từ đi công việc, cũng rời đi tòa thành thị này. Hắn muốn đi trước một cái càng lớn thành thị, dựa vào chính mình chỗ để giành được tới điểm ấy tích xúc, đi làm một điểm nhỏ sinh ý, bởi vì thành phố lớn kỳ ngộ càng nhiều, cũng có càng nhiều cơ hội. Nhưng mộng tưởng là mỹ hảo, hiện thực lại là tàn khốc. Hắn mang theo mấy năm vất vả chỗ để dành đến ít ỏi tích xúc, trước khi đến thành phố lớn trên đường, nhưng bất hạnh gặp cường đạo, coi như hắn liều mạng muốn bảo vệ chính mình tất cả gia sản, vẫn không thể nào bảo vệ, lại còn bị đánh tơi bời một trận, cũng may cuối cùng những cái kia cường đạo không có lấy mạng của hắn. Mấy năm vất vả trong vòng một đêm toàn bộ phó mặc, giờ khắc này Đông Dương đau lòng mà chết, kéo lấy đau đớn thân thể lặng lặng nằm trên mặt đất trọn vẹn cả ngày. Đã mất đi liền làm lại từ đầu. Về sau hắn lại lần nữa bò lên, tiếp tục hướng phía lúc trước hắn muốn đi phương hướng mà đi. Lần nữa người không có đồng nào hắn, vì giải quyết đói khát chỉ có thể lần nữa một đường đến đường tắt trong làng đòi hỏi một bữa cơm, một bát nước. Lại là hơn nửa năm đi qua, quần áo tả tơi Đông Dương rốt cuộc đi vào một tòa càng thêm thành thị phồn hoa. Nhìn một chút trước mặt phồn hoa thành thị, lại nhìn một chút quần áo tả tơi, như là tên ăn mày đồng dạng chính mình, Đông Dương trầm ngâm một chút, quay người rời đi, cũng không có vào thành. Nhưng hắn cũng không phải là chân chính rời đi, mà là tại ngoài thành tìm một con sông, đem chính mình trên người y phục thay giặt một phen, cũng đem chính mình trải vuốt một phen, nhường chính mình nhìn không còn như vậy keo kiệt về sau, lúc này mới một lần nữa vào thành. Đồng dạng là người không có đồng nào, Đông Dương muốn sinh hoạt, chỉ có thể lần nữa trong thành tìm kiếm một phần việc phải làm trước cam đoan chính mình ăn ở không lo lại nói. Nhưng lần này, hắn liền không có vận khí tốt như vậy, liên tục trong thành tìm 3 ngày quả thực là không có tìm được một cái việc phải làm, mà 3 ngày này, hắn nhưng là giọt nước không vào, sớm đã là bụng đói kêu vang. Mà liền tại hắn lòng tràn đầy đắng chát thời điểm, ngay tại một cái không tính rộng lớn trong ngõ hẻm, phát hiện một cái không đáng chú ý tửu quán, lại tại cửa tửu quán còn treo ra một chương chiêu công bố cáo. Chiêu điếm tiểu nhị một tên, bao ăn bao ở, không có tiền lương. Nhìn thấy cái này bố cáo, Đông Dương trong lòng lập tức liền toát ra một cái ý niệm trong đầu. Hắc điếm. Đông Dương nhìn một chút bố cáo, lại nhìn một chút vắng ngắt tửu quán, lại đã thấy một cái thành thơi lão nhân. Ai? Đói bụng 3 ngày tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, trước hết ở chỗ này làm lấy đi, mặc dù không có tiền lương, nhưng ít ra còn bao ăn bao ở, nếu là không được, về sau lại tìm cách đổi một phần việc phải làm. Rơi vào đường cùng, Đông Dương vẫn là đi vào tửu quán, cũng đi vào lão nhân kia trước mặt, có chút thi lễ một cái, nói. Lão tiên sinh, tại hạ đến nhận lời mời. Lão nhân mở ra nhập nhèm hai mắt, trên dưới dò xét một chút Đông Dương, cười ha ha nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như là tốt mấy ngày cũng chưa ăn cơm a. Nghe vậy, Đông Dương không khỏi xấu hổ cười một tiếng, nói. Thực không dám giấu giếm, tại hạ đích thật là tốt mấy ngày giọt nước không vào. Ừ. Phía ngoài bố cáo ngươi nhìn rõ ràng, lão già ta một mực ăn ở, không có tiền công. Ta minh bạch. Mà lại, nơi này chỉ có ngươi một cái điếm tiểu nhị, cho nên ngươi sẽ rất bận bịu. Ta minh bạch. Đã như vậy, vậy ngươi lưu lại đi, hiện tại cũng không có cái gì khách nhân, ngươi chính mình về phía sau nấu làm ăn chút gì à, ăn no rồi, mới có khí lực làm việc. Đông Dương cũng không khách khí, thẳng đi vào bếp sau, lấy lúc trước hắn tại quán rượu làm qua mấy năm kinh nghiệm. Làm đồ ăn vẫn là dễ như trở bàn tay, không lớn công phu, một phần nóng hổi đồ ăn liền ra nồi. Khi hắn đầy cõi lòng chờ mong chuẩn bị có một bữa cơm no đủ thời điểm, lão nhân lại dẫn theo một vò rượu đi vào trước mặt, nói. Chàng trai uống rượu không? Uống. Uống là được rồi, lão già ta nơi này là tửu quán, ngươi ở chỗ này làm việc, không uống rượu sao có thể đi, nếm thử lão già ta tay nghề. Đông Dương cũng không khách khí, lấy ra hai cái chén, phân biệt rót đầy kính lão nhân một chút, liền uống một hơi cạn sạch, liệt tửu vào bụng, một cỗ nhiệt khí trong nháy mắt theo trong cơ thể bốc lên. Rượu ngon. Thích liền uống nhiều một chút. Đông Dương đương nhiên sẽ không khách khí, nhưng tiền đề vẫn là trước dùng cơm đồ ăn lấp lấp bao tử mới được. Cứ như vậy, Đông Dương liền thành nhà này quán rượu nhỏ điếm tiểu nhị, lại là duy nhất một cái điếm tiểu nhị, cho nên chuyện gì đều muốn hắn đi làm, nhất là lão nhân tại hưởng qua hắn nấu cơm tay nghề về sau, nấu cơm công việc cũng toàn bộ giao cho hắn, lại muốn tiếp đãi khách nhân, lại nên vì khách nhân nấu cơm, có thể nói là bận bịu tứ phía. Mà lão nhân lại chỉ là ngồi tại trong quầy lấy tiền. Bởi vì lão nhân kia cất tạo rượu, vị đạo hoàn toàn chính xác rất không tệ, cho nên mỗi khi giờ cơm tửu quán khách nhân vẫn là không tính thiếu. Mà liên quan tới cất rượu, lão nhân cũng không đúng Đông Dương tàng tư tại tự tay dạy bảo Đông Dương học được cất rượu về sau, cất rượu công việc cũng toàn bộ giao cho Đông Dương phụ trách. Đến tận đây, lão nhân liền làm lên chân chính buông tay trưởng quỹ. Cho dù là đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn, cất rượu vật liệu, lão nhân cũng chỉ là đem tiền giao cho Đông Dương cách khác một mực mặc kệ không hỏi. Đông Dương cũng là đủ chịu khó, lại chưa từng lời oán giận, cho dù là mang theo tiền đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn, cũng cho tới bây giờ đều là một năm một mười đối lão nhân bàn giao hiểu rõ, xưa nay sẽ không tàng tư một phân tiền. Cứ việc Đông Dương tại tửu quán này bên trong bận bịu tứ phía, lại không có một phân tiền tiền lương, nhưng hắn cũng rốt cuộc không có đề cập qua việc này, càng là quên lúc ban đầu ý nghĩ, không tiếp tục đi tìm cách khác công việc. Cách này thoáng qua một cái chính là dòng dã 8 năm, mà thân thể của lão nhân cũng là dần dần càng dưới, Đông Dương cũng bắt đầu phụ trách lên chiếu cố lão nhân trách nhiệm. Dù vậy, lại là 2 năm về sau, lão nhân cuối cùng vẫn buông tay nhân gian. Chỉ là tại hắn thời khắc hấp hối đối Đông Dương nói ra. Lão già ta cả đời này không có con cái, ngươi tiểu tử này rất không tệ, tại ta chỗ này làm 10 năm, xưa nay không từng có một câu lời oán giận, lão già ta cũng không có đã cho ngươi một phân tiền tiền công, hiện tại lão đầu tử muốn đi cũng không có cái gì tốt để lại cho ngươi, cái này tửu quán liền cho ngươi đi, về phần tửu quán tiếp tục lái xuống đi. Vẫn là như vậy đóng cửa, cũng toàn bằng tâm ý của ngươi. Lão nhân đi, Đông Dương lấy nhi tử cấp bậc lễ nghĩa đốt giấy để tang đem nó hạ táng. Về sau, Đông Dương tạm thời đem rượu quán đóng cửa, vì lão nhân thủ linh cũng nhờ vào đó thời gian yên lặng nghiên cứu mới cất rượu phối phương. Cái này thoáng qua một cái, chính là dòng giã 3 năm thủ linh về sau, tửu quán một lần nữa khai trương, Đông Dương cũng một lần nữa nghiên cứu ra hai chủng mới rượu ngon, một như cổ lâm không u, tên là linh không, một như bách hoa hương thơm, tên là phương hoa. Hai loại rượu một khi đẩy ra, liền nhận láng giềng hoan nghênh, mà theo lấy hai loại rượu ngon tuyên bố lan xa, lại tới đây khách nhân cũng là càng ngày càng nhiều, đã từng khó gặp nữ khách, hiện tại cũng là tùy thời có thể gặp. Nhưng bởi vì trong tửu quán chỉ có Đông Dương một người bận rộn, cho nên sản xuất rượu cũng số lượng có hạn, nhìn như lui tới khách nhân không ít, nhưng cũng không ít đều là thất vọng mà về. Cũng bởi vì như thế, hắn mỗi ngày mua bán rượu, một buổi sáng cơ hồ liền sẽ bán sạch sẽ, mà buổi chiều cơ hồ liền không có khách nhân, điều này cũng làm cho Đông Dương có chút thanh nhàn thời gian. Ước chừng nửa năm sau, đồng dạng một cái thanh nhàn buổi chiều, Đông Dương thu thập xong trong tửu quán cái bàn, liền chuẩn bị ra cửa mua sắm cất rượu vật liệu, chỉ là chờ hắn sắp đóng cửa thời điểm, ngoài tiệm tới hai nữ tử. Một cái là mười mấy tuổi tuổi trẻ thiếu nữ, một thân thị nữ nha hoàn trang phục, trong tay chống đỡ một chương ô giấy dầu, dù xuống là một cái chừng 20 cô gái trẻ tuổi, một thân lăng la, đeo vàng đeo bạc, mỹ lệ trên mặt phấn trang điểm mỏng sức. Nữ tử này rất đẹp, dường như tiểu thư khuê các, nhưng cũng có mấy phần phong trần chi khí, mắt thần minh sáng, nhưng cũng có mấy phần u buồn. Nhìn thấy Đông Dương muốn quan môn, trẻ tuổi thị nữ coi như mở miệng trước, nói: trưởng quỹ, bán phương hoa rượu địa phương là nơi này sao? Nghe vậy, Đông Dương nhìn hai nữ một chút, khẽ thi lễ, nói: chính là nơi đây, bất quá, hôm nay rượu đã bán xong, nếu là hai vị cô nương thích có thể ngày mai lại đến. Thật một chút cũng không có sao. Thật sự là thật có lỗi. Hừ, tiểu thư nhà ta thật vất vả tới đây một chuyến, trưởng quỹ ngươi cũng không thể để chúng ta tay không mà về đi. Cái này, Lúc này thì nữ trong miệng cái gọi là tiểu thư, rốt cuộc nhàn nhạt mở miệng, nói. Trưởng quỹ, thật có lỗi, tiểu linh nói chuyện có nhiều mạo phạm, đã hôm nay tới không khéo, chúng ta liền ngày mai lại đến. Đông Dương gật gật đầu, nói. Cô nương nếu là ngày mai tới đây, tại hạ có thể giúp cô nương giữ lưu một vò. Vậy liền đa tạ trưởng quỹ. Nữ tử này có chút liêm nhấm thi lễ về sau, liền xoay người rời đi. Đông Dương cũng đóng lại cửa tiệm kéo đặt ở bên cạnh một xe đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Ngay kế tiếp, giữa trưa vừa qua khỏi, vắng ngắt trong tửu quán, Đông Dương ngay tại vội vàng thu dọn nơi này trên bàn ăn cơm thừa rượu cặn. Đúng lúc này, hôm qua tay không mà về hai nữ tử lại lần nữa đi vào. Đơn giản chào hỏi về sau, Đông Dương liền theo trong quầy lấy ra một vò rượu, chính là như bách hoa hương thơm phương hoa. Trưởng quỹ, không biết chúng ta có thể ở chỗ này dùng cơm. Đông Dương vẫn không nói gì, tên kia gọi tiểu linh thị nữ liền cau mày đảo, nói. Tiểu thư, ngài ở chỗ này dùng cơm không tốt à. Nói thật, Đông Dương cái này tửu quán còn bảo lưu lấy đã từng nguyên dạng, địa phương không lớn, càng không có cái gì trang trí, nói tóm lại chỉ là có chút keo kiệt. Nữ tử kia mỉm cười, nói. Không sao, ít nhất nơi đây yên tĩnh. Nói, nữ tử liền thẳng đi vào một cái đã thu dọn sạch sẽ bàn ngồi xuống, lập tức lại nói. Liền phiền phức trưởng quỹ tùy tiện làm hai chút thức ăn đi. Cô nương khách khí, xin chờ một chút. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1081. 1081. Cả đời tương cứu trong lúc hoạn nạn. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương nhanh chóng đem còn lại trên một cái bàn ăn cơm thừa rượu cặn thu dọn sạch sẽ về sau, lúc này mới tiến vào bếp sau, nổi lửa nấu cơm. Sau một lát, Đông Dương liền bưng bốn món nhắm đi lên, cũng ngoài ra còn có hai cái chén không, đây cũng là bát rượu. Thật sự là thật có lỗi, nơi này không có ra dáng chén rượu, chỉ có thể ủy khuất cô nương. Không sao. Đông Dương đẩy ra vò rượu bùn phong, một cỗ hoa mùi thơm ngát lập tức phiêu tán ra, hai nữ áng mắt cũng không khỏi sáng lên, lập tức nữ tử kia liền khẽ cười nói. Chỉ nghe kỳ thơm, liền biết nghe đồn không phải hư, tiểu nữ tử cũng không uổng công chuyến này. Cô nương không chây thuận tiện. Trưởng quỹ, nếu là vô sự, không bằng ngồi xuống cổng ẩm như thế nào. Không dám đánh nhiễu cô nương. Không sao, dù sao lúc này cũng không có người khác, chúng ta cũng tùy ý là được. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đông Dương cũng không có tiếp tục chối từ, mà hắn dứt khoát, ngược lại để nữ tử kia bên cạnh tiểu linh lớn lật một cái bạch nhãn. Đông Dương cùng nữ tử kia ngồi đối diện nhau, vừa cùng bên cạnh đàm luận, phảng phất là một đôi xa cách từ lâu bằng hữu. Trưởng quỹ nơi này sinh ý như thế náo nhiệt. Vì sao không khai thu mấy cái tiểu nhị hỗ trợ, lấy cớ này cất rượu kỹ nghệ còn sợ không có khách nhân sao? Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Rượu này quán nguyên chủ nhân đối ta có tái tạo chi ăn, nơi đây không cách nào bỏ qua, lại nói tại hạ cũng đã quen một người, đến vu sinh ý, chỉ cần không lo ăn uống liền có thể, không cần tham càng nhiều. Trưởng quỹ ngược lại là mờ nhạt danh lợi. Nhường cô nương chê cười. Sao dám? Bây giờ giống như trưởng quỹ dạng này người đã quá ít. Ha! Cô nương quá khen rồi, tại hạ bất quá là có chút lười, không có như thế lòng cầu tiến. Khanh khách! Xem trưởng tủ cũng đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp, vì sao còn một thân một mình? Sớm thành thói quen một người, không còn dám tham càng nhiều. Một trận này rượu. Hai người trọn vẹn ăn nửa canh giờ, thẳng đến vò rượu đã không, nữ tử kia mới chậm rãi đứng dậy, nói. Tiểu Linh thanh toán. Tiểu Linh lập tức xuất ra mấy lượng bạc vụn buông xuống, sau đó nữ tử kia lại nói ra. Không biết ngày mai tiểu nữ tử có thể còn có dạng này có lộc ăn. Như cô nương thích, tại hạ xét lại vì cô nương giữ lưu một vò. Ừ, đó chính là Linh không đi. Ngày mai lúc này tiểu nữ tử sẽ lại đến bái phòng. Sau đó thời gian, nữ tử này mỗi ngày đều sẽ như lúc tới đến, cũng đều sẽ lưu lại uống rượu xong về sau mới được rời đi. Một thiên nhất thiên lại một ngày, ngày ngày như thế, vô luận tinh không vạn lý, vẫn là gió thổi trời mưa thiên thiên không ngừng. Mà đang không ngừng quen thuộc quá trình bên trong, Đông Dương cũng biết nữ tử này tên gọi Quân Oanh, lại là một cái phong trần nữ tử, càng là thành này lớn nhất phong trần chi địa đầu bài hoa khôi. Nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng nàng mỗi ngày tới đây mua rượu, càng không có ảnh hưởng Đông Dương đối nàng chiêu đãi, quan hệ của hai người cũng không có vì vậy mà có chút biến hóa. Trong nháy mắt, lại là 10 năm trôi qua, Đông Dương cho tới bây giờ đến cái này tiểu quán đến bây giờ, đã qua 20 mấy năm, hắn cũng theo lúc trước niên kỷ ít, đến bây giờ tuổi 40, mà hắn vẫn là một thân một mình, cái này tiểu quán vẫn là lúc trước bộ dáng. Ngoại trừ tuổi của hắn thay đổi, còn lại hết thảy đều chưa từng cải biến. Một cái mưa dầm liên tục buổi chiều, Đông Dương hoàn toàn như trước đây dọn dẹp tửu quán. Đột nhiên, một đạo đánh lấy ô giấy dầu bóng hình xinh đẹp liền đi vào tửu quán, chính là Quân Oanh, lại chỉ có một mình nàng. Trải qua 10 năm, Quân Oanh cũng đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp, vượt qua một nữ tử trong cuộc đời thời gian tốt đẹp nhất. Nàng mỹ lệ cũng so với năm đó thất sắc mấy phần, lại tăng thêm mấy phần khác phong tình. Hôm nay Quân Oanh một thân phổ thông tố y, thân không cái gì trang trí tô điểm, mỹ lệ trên mặt cũng không thi phấn trang điểm, lại còn đeo một cái đơn giản bao khỏa. Cô nương đây là... Quân Oanh mỉm cười đem ô giấy dầu thu hồi, nói... Ta dùng những năm này tích xúc vì chính mình chuộc thân, từ nay về sau... Ta chính là tự do thân, lại bởi vì không chỗ có thể đi, chuyên tới để đầu nhập vào ngươi, không biết ngươi có thể nguyện thu lưu. Đông Dương thần sắc kinh ngạc, lập tức liền khẽ cười nói. Cô nương không bỏ, tại hạ há có không chứa chấp lý lẽ, chỉ là nơi đây gheo kiệt, không biết cô nương phải chăng thói quen. Có chỗ của ngươi, ta liền thói quen. Đối với cách này, Đông Dương vẫn không khỏi lộ ra một vòng cười khổ, nói. Nhận được cô nương ưu ái, đây là vinh hạnh của tại hạ, nhưng tại hạ sớm thành thói quen một thân một mình, chỉ sợ không cách nào cho cô nương cái gì. Quân Oanh nở nụ cười xinh đẹp, nói. Không sao, có thể cùng ngươi mỗi ngày làm bạn, đối ta đã là đủ. Đông Dương mỉm cười, đi đến Quân Oanh trước mặt tiếp nhận bọc đồ của nàng, nói. Ta vì cô nương chuẩn bị chỗ ở, sau này, nơi đây làm phiền cô nương. Đến tận đây Quân Oanh ngay tại cách này trong tửu quán ở lại mỗi ngày trợ giúp Đông Dương quản lý trong tửu quán hết thảy, mà đối với Quân Oanh xuất hiện thường xuyên đến này khách quen, trong đó không thiếu biết được Quân Oanh thân phận ban đầu, nhưng cũng không có người đề cập, càng là vì đó quan bên trên lão bản nương xưng hô. Đối với cách này, Đông Dương cùng Quân Oanh cũng đều chỉ là mỉm cười lấy đúng, đều không có vì này giải thích, xem như một loại ngầm thừa nhận. Nhưng mỗi ngày bọn hắn đều giống như vợ chồng đồng dạng tương hỗ quan tâm, nhưng chưa hề chân chính vượt qua cấp bậc lễ nghĩa, tương kính như tân sinh hoạt chung một chỗ. Cái này thoáng qua một cách liền lại là dòng giã 20 năm, Đông Dương cũng đã qua tuổi lục tuần, mà Quân Oanh đồng dạng là tuổi trên 50, mà liền tại sau đó không lâu Quân Oanh liền ngã bệnh, lại như vậy một bệnh không dậy nổi. Đã qua tuổi lục tuần Đông Dương... Liền gánh vác mỗi trời chiếu cố Quân Oanh thời gian, cứ việc chuyện này với hắn mà nói, là nhiều hơn một phần nặng nề gánh vác, nhưng hắn vẫn như cũ từng ly từng tí chiếu cố lấy Quân Oanh, thậm chí vì thế, đem trong tiệm sự tình đều buông xuống không ít. Dù vậy, tại mấy năm về sau, Quân Oanh vẫn chưa được, nhìn xem nằm ở trên giường, đã bị ốm đau tra tấn không thành hình người Quân Oanh, Đông Dương kia già nua trên mặt cũng tận hiển thống khổ. Quân Oanh nhìn xem trước mặt nam tử, nhìn xem cái này cùng nàng tương kính như tân tương nhu dĩ mạt nam tử, tái nhợt trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, thì thầm tiếng nói. Cả đời này có thể gặp được ngươi Quân Oanh đã không tiếc. Là ta không có chiếu cố tốt ngươi. Tự trách tiếng nói bên trong, Đông Dương phiếm hồng trong hai con ngươi, trong lúc vô tình trượt xuống hai hàng thanh lệ. Quân Oanh run run rẩy rẩy vươn tay. Vì Đông Dương xóa đi khóe mắt vệt nước mắt, nói. Không muốn tự trách. Cùng ngươi cộng đồng sinh hoạt những năm này, là đời ta hạnh phúc nhất thời gian. Mặc dù ngươi ta cũng không vợ chồng chi thực, nhưng những năm này ngươi đợi ta như vợ, ta xem ngươi như phu, như thế là đủ. Chỉ là ta muốn trước một bước rời đi, không thể lại cùng ngươi sau này tuế nguyệt, sau này ngươi thời gian sẽ rất khổ, vẫn là lại tìm cách có thể chiếu cố ngươi người đi, chớ có đến ta như vậy, nhưng không ai ở bên người chiếu cố, ta thực sự không đành lòng. Đông Dương lắc đầu, nói, không quen thuộc ngươi chiếu cố, những người khác, ta sẽ rất không quen, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt chính mình. Quân Oanh mỉm cười, nói, hôn ta một lần được không? Đông Dương nhẹ ăn một tiếng, cúi người hôn hướng Quân Oanh môi, lại là như thế băng lãnh, như cùng hắn nhóm trái tim. Giờ khắc này Quân Oanh đục ngầu trong mắt cũng trong im lặng có nước mắt trượt xuống, thì thầm tiếng nói. Đời này có ngươi làm bạn, ta cái kia không tiếc, nhưng chưa thể trở thành ngươi vợ, nhưng lại là ta khuyết điểm, nếu có kiếp sau, ngươi nguyện ý cưới ta sao? Ta nguyện ý. Lại ngươi đã là ta vợ. Cảm ơn ngươi. Là ta cái kia cảm ơn ngươi, bạn ta mấy năm nay. Cuối cùng Quân Oanh vẫn là đột ngột mất, Đông Dương đầy cõi lòng bi thống đem nó hạ táng chôn ở ngoài thành một cái phong cảnh tươi đẹp địa phương, trên bia mộ khắc lấy ta vợ Quân Oanh chi mộ. Đem Quân Oanh an táng về sau, Đông Dương liền trực tiếp đem rượu quán triệt để đóng cửa, mang theo tất cả tích xúc. Ngay tại Quân Oanh mộ bia phủ cận đóng một gian đơn giản nhà tranh, như vậy ở lại. Theo thời gian trôi qua, Đông Dương tuổi tác càng lúc càng lớn, thân thể cũng là càng ngày càng không tốt. Thế là, hắn ngay tại Quân Oanh mộ địa bên cạnh vì chính mình cũng đào xong một cái hầm mộ, cũng đem quan tài cùng mộ bia toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi chính mình xuống mộ một khắc này. Sau đó thời gian, Đông Dương mỗi ngày đều sẽ ở Quân Oanh trước mộ trò chuyện, phảng phất là đối cái kia cùng hắn tương nhu dĩ mạt nữ tử, nói một chút mình bây giờ sinh hoạt, tâm tình bây giờ. Dạng này thời gian, một mực kéo dài mấy năm, cuối cùng Đông Dương vẫn là cố chấp bất quá tuế nguyệt, nhưng hắn không có chờ chính mình tại trên giường bệnh chịu khổ, mà là đem cả đời này còn thừa không nhiều tích xúc, toàn bộ mười người đem còn có mấy hơi thở chính mình mai táng tại kia hắc ám trong quan tài, vượt qua sinh mệnh sau cùng thời gian. Tại Đông Dương xuống mộ mấy ngày sau, cái này chuyện này đối với băng lãnh trước mộ bia trống rỗng xuất hiện một thân ảnh, một đạo áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại nữ tử, chính là Linh Vô Song. Gần trăm năm tuế nguyệt, bây giờ nàng cũng đã là hàng thật giá thật trường sinh cảnh, mà giờ khắc này, nàng nhìn xem trước mặt băng lãnh mộ bia, không khỏi phát ra một tiếng thật dài thở dài. Đông Dương, đây chính là ngươi muốn đổ cướp sao? Lập tức, lại có mấy đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, chính là Kỷ Linh Tư, Linh Lung, Phượng Thu Ảnh. Ngoại trừ Kỷ Linh Tư vẫn là trường sinh cảnh trung cảnh bên ngoài, Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh cũng đều thành công bước vào trường sinh cảnh. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Những năm này, Đông Dương nhập thế độ kiếp, Linh Lung mấy người cũng vẫn luôn trong bóng tối chú ý Đông Dương hết thảy, cũng dựa theo Đông Dương lúc trước bàn giao. Vô luận phát sinh cái gì, đều không đi quấy rầy. Các nàng cũng vẫn luôn là làm như vậy, nhưng bây giờ, Đông Dương chết rồi, các nàng cũng không biết làm như thế nào đi làm. Linh Vô Song mỉm cười, nói. Không cần lo lắng, Đông Dương cũng không phải là tử vong chân chính, linh hồn của hắn ở vào trạng thái không minh, bởi vì hắn đang ở tại đệ nhất kiếp hình cướp bên trong, cho nên nhục thể của hắn vẫn luôn tại suy bại, bây giờ nhìn giống như tử vong, trên thực tế là hình cướp cuối cùng giai đoạn, chờ kiếp nạn này đi qua, hắn hẳn là có thể tỉnh lại. Nói thì nói như thế, nhưng sau đó thì sao? Nghe vậy, Linh Vô Song lập tức cười khổ nói. Nhìn Đông Dương cái này nhập thế độ kiếp tình huống, một đạo hình kiếp, hắn dùng phàm nhân cả đời, vậy còn dư lại hai đạo kiếp chắc hẳn cũng là như thế, chỉ là không biết hắn lại sẽ kinh lịch cuộc sống ra sao. Ai? Xem ra, hắn muốn hoàn toàn độ kiếp thành công còn cần thời gian rất dài a. Đây mới thật sự là nhập thế a. Linh Lung nhìn một chút trước mặt hai tòa mộ bia, khẽ thở dài. Số khổ nữ tử. Đối với cái này, Linh Vô Song tam nữ cũng đều thầm than không thôi, thân là nữ tử, các nàng càng có thể trải nghiệm Quân Oanh tâm tình tuổi nhỏ bạc mệnh, lưu lạc phong trần, gặp Đông Dương về sau, dốc hết suốt đời tiền tài vì chính mình chuộc thân, dù chưa cùng Đông Dương có vợ chồng chi thực, Nhưng hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn mấy chục năm cũng có thể kết thúc yên lành, chuyện này đối với nàng một đời mà nói có khuyết điểm cũng có viên mãn. Nàng đời này cùng Đông Dương có chỗ gặp nhau, kiếp sau nhất định bất phàm. Tốt, chúng ta cũng nên đi. Ừ. Chúng nữ lần nữa nhìn thật sâu một chút Đông Dương mộ bia, lập tức bỗng biến mất không thấy gì nữa. Thây phong lãnh mộ, không người hỏi thăm, lại tại trong im lặng nói đôi nam nữ này khi còn sống tương cứu trong lúc hoạn nạn, sau khi chết đồng táng mà cư, cả đời này có tiếc nuối cũng có viên mãn. Kiếm Thiên Tử. Tác giả Nhất Nan. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1082. Đời thứ hai. Người đăng Vô Tà. Đông Dương được hạ táng một năm về sau, kia băng lãnh mộ bia phía dưới đen nhánh trong quan tài vốn nên hư thối thi thể, nhưng như cũ bình yên vô sự, lại đã từng già nua bộ dáng cũng đang không ngừng biến hóa, như là thời gian tại kỳ trên thân bắt đầu đảo lưu, cái kia già nua thân thể cũng tại dần dần trở nên tuổi trẻ. Sau một lát, thân thể của hắn liền hoàn toàn biến thành hơn 20 tuổi bộ dáng, sớm đã mất đi sinh tức cũng chậm rãi xuất hiện càng ngày càng rõ ràng, cho đến cùng người thường không hay. Lập tức, Đông Dương liền mở ra hai con ngươi, cũng trong nháy mắt hư không tiêu thất. Trong khi lại xuất hiện đã là tại kia hai tòa trước mộ bia. Nhìn xem quân oanh mộ bia, Đông Dương bùi ngùi thở dài, nói. Cả đời này, ngươi như vợ, như chi kỷ, cả đời này có ngươi đối ta đã là đủ. Đông Dương theo sau đem quân oanh mộ bia quét sạch một chút, cũng tại làm một lễ thật sâu về sau quay người rời đi, cũng chân chính tuyên cáo đời này của hắn triệt để kết thúc, đi hướng hắn một cách khác đoạn nhân sinh. Tây Minh Quốc. Một phàm nhân quốc gia tại thông hướng Tây Minh quốc hoàng thành trên đường, một cái áo vải thanh niên vội vàng một cỗ đổ đầy lương thực xe ngựa, hướng phía hoàng thành phương hướng tiến lên, mà hắn chính là Đông Dương. Bởi vì hoàng thành là Tây Minh quốc quốc đô, tự nhiên là phồn hoa nhất địa phương, Đông Dương liền theo địa phương khác thu mua một chút lương thực, chuẩn bị vận đến hoàng thành bán, từ đó kiếm lấy một chút chênh lệch giá. Đi tới nửa đường, hắn gặp một đôi thần sắc hoảng hốt mẹ con, nữ tử nhì hơn 10 tuổi, nam hài càng là chỉ có 7-8 tuổi, mặc dù hai người đều là một thân phổ thông áo vải, nhưng như cũ khó nén bọn hắn trên thân loại kia quý khí. Có lẽ là bởi vì lo lắng, tại bọn hắn theo Đông Dương bên cạnh xe ngựa trải qua thời điểm, nam hài đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, liền té ngã trên đất, nữ tử cũng vội vàng đem nó dìu lên, nói, thằng nhi có sao không? Nương, thăng nhi mệt mỏi quá, đi không được rồi. Cái này, đằng sau có người xấu, chúng ta cần tìm một chỗ tránh tránh, thăng nhi lại kiên trì một hồi liền tốt. Thế nhưng là, nghe được hai mẹ con này đối thoại, Đông Dương ánh mắt nhất động, lập tức dìm chặt ngựa thớt, cũng trực tiếp theo càng xe bên trên nhảy xuống cười nói. Không biết hai vị có gì cần trợ giúp sao? Nữ tử vội vàng lắc đầu, nói. Chúng ta không có việc gì, đa tạ huyên đài. Nha! Tại hạ nhìn vị tiểu huyên đệ này đã rất là mỏi mệt, lại nghe nói đằng sau có người xấu, nếu là hai vị không chê, nhưng tại trên xe ngựa của ta tạm lánh. Cái này! Đông Dương khẽ cười nói. Con đường phía trước xa xôi, hai vị cứ tiếp như thế, chỉ sợ cũng rất khó tìm đến tị nạn chỗ, sao không nhường tại hạ làm viện thủ. Nữ tử còn đang do dự, thăng nhi liền vội vàng nói. Vậy liền đa tạ đại ca ca. Khách khí. Tại nữ tử kia cũng đành chịu gật đầu sau khi đồng ý, Đông Dương lưu loát từ trên xe ngựa chuyển xuống mấy túi lương thực, cũng ở giữa đưa ra một cái không gian, sau đó, nhường hai mẹ con này cuộn mình nằm xuống, lại đem kia mấy túi lương thực cất kỹ, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, liền tiếp tục đánh xe ngựa hướng về phía trước. Không lớn công phu, đối diện liền đến một đội quân sĩ, cũng trực tiếp đem Đông Dương xe ngựa ngăn lại. Một người tầm đầu người mặc áo giáp tướng quân âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có thể từng gặp được một đôi mẹ con. quân gia, ngài thế nhưng là hỏi đúng người, tiểu nhân mới vừa rồi còn thật nhìn thấy một đôi thần sắc hoảng hốt mẹ con, lúc đầu xem bọn hắn nóng nảy bộ dáng, ta cũng tốt bụng hỏi thăm bọn họ phải chăng cần trợ giúp, kết quả bọn hắn đều không để ý tại hạ, liền hướng phía bên đường một cách trong rừng đường mòn đi. Không biết tiểu nhân nói đối các vị quân gia phải chăng có chỗ trợ giúp, lại có hay không có tiền thưởng khao một chút tiểu nhân đâu. Hừ, bọn hắn chính là triều đình truy nã chi yếu phạm, ngươi dám muốn trợ giúp bọn hắn, vốn tướng quân không có lấy ngươi hỏi tội đã là ngoài vòng pháp luật khai ăn, ngươi còn muốn lấy thưởng sao? Đông Dương biến sắc, vội vàng lắc đầu nói. Là tiểu nhân có mắt không tròng, mong rằng quân gia chớ nên trách tội. Cái này tướng quân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại chuyển hướng Đông Dương trên xe những cái kia lương thực, nói. Nhìn ngươi cái này một xe lương thực, ngược lại là rất thích hợp giấu người a. Đông Dương chẳng những thần sắc không thay đổi, ngược lại là làm như có thật gật đầu, nói. Quân gia không nói, tiểu nhân thật đúng là không nghĩ tới, bất quá quân gia nói như vậy, xem ra là hoài nghi tại hạ tư tàng tội phạm. Vậy liền xin quân gia đem những này lương thực dỡ xuống tốt còn nhỏ một cách trong sạch. Không cần phiền toái như vậy. Cái này tướng quân dục ngựa tiến lên trường thương trong tay phân biệt tại xe ngựa bốn phía thọc, nhưng cũng không có phát hiện cái gì khả nghi, ngược lại là lương thực đổ không ít. Ai nha, đây chính là tiểu nhân bớt ăn bớt mặc mới tiết kiệm hạ lương thực, vốn định tiến về hoàng thành kiếm một chút tiền tài quân gia dạng này. Nhường tiểu nhân nên làm thế nào cho phải a? Ngươi có ý kiến? À, không dám, thế nhưng là... Nhưng mà cái gì? Đáng thương tâm ta yêu lương thực yêu thích bạc a. Hừ, chúng ta đi. Đông Dương mới mặc kệ bọn hắn có đi hay không, tranh thủ thời gian xuống xe thu dọn vẩy xuống lương thực kia bộ dáng nghiêm túc, thật là đem trên mặt đất mỗi một hạt lương thực đều một lần nữa nhặt lên, cũng đem vị kia tướng quân chọc ra lỗ thủng từng cái chắn, lúc này mới tiếp tục đi đường. Bất quá, Đông Dương tại hạ một cái giao lộ, liền trực tiếp chuyển hướng, không có tiếp tục hướng phía hoàng thành mà đi. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, Đông Dương mới đưa xe ngựa tại một cái trong rừng cây dừng lại, sau đó gỡ ra mấy túi lương thực kia đối mẹ con cũng lập tức từ trên xe bước xuống. Đa tạ huynh đài tương trợ. Tiện tay mà thôi mà thôi. Chắc hẳn các ngươi cũng đói bụng, ta chỗ này còn có một số lương khô, hy vọng các ngươi không muốn ghét bỏ. Sẽ không. Đông Dương xuất ra lương khô của mình đưa cho hai mẹ con này theo sau. Hắn liền tại phủ cận nhặt được một chút củi khô, giấy lên một đống lửa, vì cái này mát lạnh dạ, mang đến mấy phần ấm áp. Sau đó, Đông Dương lại cho ăn một chút ngựa, lúc này mới trở về đống lửa trước, liếc nhìn một chút hai mẹ con này, khẽ cười nói. Không biết hai vị chuẩn bị tiến về nơi nào, lại có cái gì cần tại hạ ra sức sao? Cái này, nữ tử kia muốn nói lại thôi, nhưng nam hài này lại mở miệng nói. Chúng ta muốn đi trước Tây Tắc Thành, nếu là đại ca ca ngươi có thể đem chúng ta đưa đến lúc đó, chúng ta có thể trả cho ngươi rất nhiều tiền. Nghe được tiền, Đông Dương ánh mắt lập tức sáng lên, ha ha cười nói. Không biết đến lúc đó, tiểu huynh đệ có thể cho tại hạ bao nhiêu tiền. Bảo đảm ngươi áo cơm không lo. Chậm chậm. Nếu là như vậy, vì ta nửa đời sau hạnh phúc, xem ra là thật muốn đi một chuyến Tây Tắc Thành. Bất quá, cần phải đi trước Tây Tắc Thành thế nhưng là còn có không ít đường muốn đi, lại nửa đường chỉ sợ sẽ còn gặp được một chút cửa ải, ta nhìn hai vị còn cần thay hình đổi dạng một chút mới an toàn hơn. Không biết huyên đài lại biện pháp gì? Đông Dương liếc nhìn một chút trước mặt hai người, cũng không khỏi lộ ra vẻ suy tư, cứ việc hai mẹ con này trang phục rất phổ thông, nhưng cũng khó nén khí chất của bọn hắn. Nữ tử mặc dù còn trẻ cũng đã có mấy phần ung dung hoa quý, xem xét chính là một cái thân phận bất phàm người, mà nam hài này cũng giống như thế, bọn hắn trên thân đều có không giống với thường nhân quý khí, lại còn không là bình thường quý khí. Suy tư một lát, Đông Dương liền bắt đầu một mình ở trong rừng vội vàng tìm kiếm cái gì, trọn vẹn bận rộn hơn phân nửa dạ, hắn mới tìm đến mấy khỏa hình thù kỳ quái cỏ xanh cũng đem nó nghiền nát. Sau đó lấn vào một chút nước sạch cũng nhường hai mẹ con này dùng kỳ rửa mặt. Theo sau kia mỹ lệ nữ tử, tú khí thiếu niên, liền thay đổi hoàn toàn dạng, bọn hắn màu da lại trở nên ám trầm, mà còn có rất nhiều sẹo mụn, mặc dù bộ dáng không thay đổi, nhưng cũng đã cùng trước đó tưởng như hai người. Cái này, hai mẹ con này nhìn thấy lẫn nhau bộ dáng về sau, cũng không khỏi giật mình. Ha ha, không cần lo lắng, kể từ đó, coi như trước đó kia đội quân sĩ lại nhìn thấy các ngươi, cũng tuyệt đối nhận không ra. Đa tạ. Không cần, đã ta muốn đưa các ngươi đi Tây Tắc thành cái này trên đường đi, mặc kệ gặp được bất cứ chuyện gì, các ngươi nhất định phải hoàn toàn nghe lời của ta, ta cam đoan đem các ngươi an toàn đưa đến. Không có vấn đề. Sau đó đường xá, Đông Dương liền quang minh chính đại mang theo hai mẹ con này tiến về Tây Tắc thành, trên đường tự nhiên cũng là gặp được không ít kiểm tra, nhưng Đông Dương lại giả vờ làm là nữ tử này trượng phu, là nam hài này phụ thân, cũng tại hắn ba tấc không nát miệng lưới dưới, một đường cũng là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Cũng ở trong quá trình này, Đông Dương mới biết được hai mẹ con này lai lịch đích thật là không tầm thường, nữ tử chính là Tây Minh quốc chính cung hoàng hậu, nam hài chính là con của nàng, cũng là đương kim Tây Minh quốc thái tử. Chỉ tiếc một, Tây Minh quốc hoàng đế đột nhiên băng hà, tùy theo mà đến chính là hoàng đế huyên đệ bức thoái vị. Hai mẹ con này là may mắn mới từ cung trong chạy ra, cũng muốn tiến về Tây Minh quốc biên thủy trọng địa Tây Tắc Thành đi tìm kiếm trấn biên tướng quân duy trì. Đối với cái này, Đông Dương ngược lại là không có quá nhiều cảm tưởng, nhưng nếu là đi tìm kiếm trấn biên tướng quân duy trì, Đông Dương tự nhiên muốn đi đầu tìm hiểu một chút cái này trấn biên tướng quân làm người, từ đó tốt suy đoán kỳ chân chính lập trường như thế nào, nếu không tùy tiện tiến đến, nếu là tự chui đầu vào lưới liền triệt để xong đời. Mà hai mẹ con này lại đối cái này trấn biên tướng quân rất là tín nhiệm, nguyên lai like cái này cái gọi là trấn biên tướng quân chính là cái này hoàng hậu đại ca ruột thịt, như thế một nhà hôn. Hơn nửa năm về sau, Đông Dương ba người rốt cuộc đi tới Tây Tắc Thành, nhưng vì để phòng vạn nhất, Đông Dương tại tranh đến hai mẹ con này đồng ý về sau đi đầu một người đi gặp cái này trấn biên tướng quân. Gặp mặt trò chuyện về sau, Đông Dương tại xác định đối phương có thể tin về sau, mới chính thức mang theo Thăng Nhi mẫu tử hai người đi gặp cái này trấn biên tướng quân. Về sau, Đông Dương ngay tại phủ tướng quân ở một đêm, sáng ngày hôm sau, hắn lần nữa gặp mặt Thăng Nhi mẹ con, chuẩn bị cáo từ rời đi. Mà ở hiện trường trấn biên tướng quân lại nói, tiểu huynh đệ túc trí đa mưu, không biết có thể lưu lại, giúp bọn ta thảo phạt phản vương. Đông Dương cười ha ha, nói, tướng quân nói đùa, tại hạ bất quá là một giới hương giã mãng phu, ở đâu là cái gì túc trí đa mưu, tại hạ đem hoàng hậu thái tử đưa đến, chỉ là vì kiếm một chút tiền tài mà thôi. Tiểu huynh đệ khiêm tốn, dọc theo con đường này các loại, ta đã theo hoàng hậu thái tử miệng bên trong hiểu được hiểu rõ, nếu không phải ngươi túc trí đa mưu, bọn hắn cũng không có khả năng bình an lại tới đây, nếu là ngươi có thể giúp chúng ta bình định phản vương, sau đó, phong hầu bái tướng đương nhiên sẽ không ít, danh lợi đều có, há không cũng đạt thành nguyện vọng của ngươi. Tướng quân khách khí, tại hạ không có lớn như vậy tâm, chỉ cần có thể kiếm chút món tiền nhỏ, sinh hoạt không lo liền có thể, những cái kia chém chém giết giết sự tình thật sự là không thích hợp tại hạ. Lúc này, lấy đổi về cung trang hoàng hậu, lại đột nhiên mở miệng, nói. Đoạn đường này nhận được tiên sinh chiếu cố, mẹ con chúng ta mới có thể hổ khẩu thoát hiểm, như tiên sinh lần này rời đi, phản vương vẫn như cũ sẽ đại binh tiếp cận, đến lúc đó chúng ta vẫn như cũ khó thoát độc thủ, mong rằng tiên sinh lưu lại, cái này không chỉ là trợ giúp chúng ta, càng là trợ giúp cái này quốc gia nhân dân, sớm ngày thoát khỏi chiến loạn, khôi phục lại bình tĩnh sinh hoạt. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1083, 1083, phong hầu bái tướng, người đăng, Vô Tà. Hoàng hậu nói xong, liền khuất thân thi lễ, Đông Dương giật mình, vội vàng tiến lên ngăn cản, nói, hoàng hậu đại lễ, thảo dân vạn vạn không chịu đựng nổi. Lúc này thái tử cũng tới trước thi lễ, khẩn cầu Đông Dương lưu lại. Đông Dương nhìn một chút trước mặt ba người, cười khổ nói. Ta bất quá là một giới thảo dân, coi như lưu lại, lại có thể giúp các ngươi cái gì đâu. Chúng ta tin tưởng tiên sinh chi năng. Hoàng hậu trả lời ngược lại là dứt khoát. Ha! Đông Dương cười cười, nói. Vậy ta xin hỏi, các ngươi bình định phản vương về sau lại như thế nào? Làm một cách nhân nghĩa minh quân. Chỉ có 7-8 tuổi thái tử trả lời ngược lại là khí phách. Cái gì gọi là nhân nghĩa? Cái này. Thái tử do dự một chút, nói. Ta đây còn không hiểu nhiều, nhưng ta tin tưởng có tiên sinh ở đây bên người dạy bảo, ta một ngày nào đó sẽ minh bạch, lại sẽ làm đến. Đông Dương trầm ngâm một lát sau, nói. Ta có thể đáp ứng các ngươi lưu lại, nhưng ta có một cách điều kiện. Tiên sinh mới nói. Tại bình định loạn vương quá trình bên trong, ta cần kỷ luật nghiêm minh. Không có vấn đề. Đến tận đây, Đông Dương liền lưu tại thái tử bên này, cũng tại hiểu rõ hiện nay Tây Minh quốc hiện trạng về sau, mới biết được Tây Minh quốc hết thảy có tứ phương trấn biên tướng quân, Tây Tắc Thành ở vào phương Tây, chỉ là tứ phương bên trong một cái, mà mỗi một cái trấn biên tướng quân dưới trướng đều có 20 vạn đại quân, nhưng thuộc về hoàng thất quản hạt hoàn toàn chính xác có chân đủ 100 vạn đại quân, song phương thực lực chênh lệch cách xa. Nguyên bản, bốn vị trấn biên tướng quân đều lệ thuộc trực tiếp hoàng thất điều khiển, nhưng bây giờ phản vương mưu phản, núi cao hoàng đế xa trấn biên tướng quân mục đích liền không quá sáng tỏ, ngoại trừ Tây Tắc Thành trấn biên tướng quân chân chính duy trì thái tử bên ngoài, mặt khác tam phương trấn biên tướng quân dưới chứng nhân mã, thì vẫn là không có một điểm động tĩnh. Đông Dương tại hiểu rõ kia ba vị trấn biên tướng quân tình huống về sau, liền sung phong nhận việc đi sung làm thuyết khách. Để cầu có thể theo mặt khác tam phương bên trong, lôi kéo tới một chút trợ lực. Nghe được Đông Dương ý kiến, hoàng hậu không có thuyết phục, chỉ là nhường huyên trưởng của nàng phái người hộ tống, cũng phụ trách Đông Dương an toàn. Đối với cái này, Đông Dương lại là trực tiếp chối từ, lý do là một mình hắn có thể ứng phó, không cần người khác bảo hộ. Cuối cùng, Đông Dương vẫn là một người rời đi, đi du thuyết mặt khác tam phương đại quân. Mà tại Đông Dương rời đi Tây Tắc Thành chẳng bao lâu nữa, Tân Hoàng liền bắt đầu công khai bốc hơi Tây Tắc Thành, muốn trảm thảo trừ căn. Bất quá, Tây Tắc Thành nhân mã, nhưng không có chủ động nghênh kích, chỉ là lựa chọn cố thủ, đây là Đông Dương trước khi đi bàn giao. Tây Tắc Thành bên ngoài là khói lửa nổi lên bốn phía, Đông Dương lại một người thảnh thơi hướng phía mục tiêu của hắn tiến lên, có lẽ hắn chỉ có một người, có lẽ hắn chuyến này. Hoàng hậu cùng thái tử đều có chút lo lắng, thậm chí lo lắng hắn sẽ không công mà trở lại, nhưng sự thật lại không phải như thế. Đông Dương tại nhìn thấy trấn thủ phương Nam trấn biên tướng quân về sau chỉ là một phen trò chuyện, Đông Dương liền thành công nhường kỳ đứng tại thái tử bên này, cũng lập tức phát binh đi trợ giúp Tây Tắc Thành. Sau đó Đông Dương rời đi tiến về phương Đông. Lại là mấy tháng, Đông Dương liền gặp được trấn thủ phương Đông biên cảnh trấn biên tướng quân, lại là một phen trò chuyện, Đông Dương cũng lần nữa thành công đem nó kéo đến thái tử bên này, cuối cùng liền sẽ trấn thủ phía Bắc đại quân. Trọn vẹn thời gian 2 năm, Đông Dương vẫn luôn trên đường, ba vị trấn thủ biên cương tướng quân đều thành công bị kỳ thuyết phục, trở thành duy trì thái tử lực lượng trung kiên. Đem Đông Dương lần nữa trở về Tây Tắc Thành, bởi vì hắn thành công thuyết phục mặt khác tam lộ đại quân, bởi vậy bị thái tử thụ mệnh, đứng hàng liên quân quân sư. Về sau, Đông Dương cũng ban bố một loạt quân lệnh, cơ hồ đều cùng bách tính có đến cực điểm liên quan, cũng đánh ra giữ gìn hoàng thất chính thống cờ hiệu, chính thức bắt đầu thảo phạt phản vương. Vô luận ở nơi nào, lúc nào chiến tranh đều là tàn khốc, thủ thương sâu nhất mãi mãi cũng là dân nghèo bách tính, nhưng Đông Dương quản hạt hạ quân đội, lại nghiêm cấm tổn thương bách tính, càng không cho phép vọng động bách tính bất luận cái gì tài vật, lại tại giết một người gian trăm người về sau, rốt cuộc không người dám phạm. Lại thêm Đông Dương thưởng phạt phân minh tác phong, người có công thưởng từng có người phạt, vô luận xuất thân như thế nào, ai cũng không thể ngoại lệ. Tăng thêm hắn chỉ huy chiến đấu, chiến vô bất thắng, điều này cũng làm cho hắn dần dần trong quân đội dựng nên lên không người có thể so uy vọng. Ngắn ngủi 5 năm cuộc chiến tranh này, liền triệt để kết thúc, phản vương cùng với một đám vây cánh toàn bộ bị Chu Thái Tử cũng thành công đăng cơ trở thành Tân Hoàng. Mà đối với phản vương cùng với vây cánh người nhà xử trí bên trên, Đông Dương càng là lực bài chúng nhì, muốn đem bọn hắn toàn bộ phóng thích, hắn lý do rất đơn giản, bởi vì bọn họ là vô tội. Cách này một cách làm tự nhiên là bị không ít người phản đối, trong đó có lúc trước bốn vị trấn biên tướng quân, thậm chí liền lúc trước thái tử, hiện nay hoàng đế, cũng thiên hướng về trảm thảo trừ căn chấm dứt hậu hoạn. Hoàng cung trong ngự thư phòng đã từng thái tử, hiện nay hoàng đế, đã từng hoàng hậu, hiện nay thái hậu. Còn có hoàng đế cứu cứu, bây giờ tam quân thống soái đồng đều đã ở trận. Đông Dương nhìn xem trước mặt ba người, ngoại trừ thái hậu còn chưa từng tỏ thái độ bên ngoài, cái này tân hoàng cùng tam quân thống soái đều phản đối cách làm của hắn, đối với cái này, hắn lạnh nhạt nói. Ngô! Hoàng thảo dân đã từng hỏi bệ hạ cái gì gọi là nhân nghĩa. Không biết bệ hạ bây giờ nhưng có đáp án. Cái này! Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Nhân nghĩa! Không chỉ là ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy, một số thời khắc, lấy ơn báo oán mới có thể càng lộ vẻ bệ hạ chi nhân nghĩa, có lẽ bệ hạ lo lắng không sai, nhưng thân là đế hoàng, nếu ngay cả điểm này tự tin đều không có, lại như thế nào có thể thống trị tốt vạn dặm giang sơn? Cái này, tam quân thống soái hừ lạnh nói, trước khác nay khác. Nếu là không trảm thảo trừ căn, ai có thể cam đoan bọn hắn ngày sau không có toan tính mưu? Bọn hắn hiện tại chỉ còn lại một chút phụ nữ trẻ em, còn có thể mưu đồ cái gì? Nếu là bệ hạ có thể vì ngàn vạn bách tính, sáng tạo một cái thịnh thế, coi như những này phụ nữ trẻ em muốn mưu đồ, ai lại sẽ cùng vang ứng? Cái này không chỉ là giết cùng không giết vấn đề, mà là thân là một cái đế hoàng lòng dạ cùng quyết đoán hiện ra. Nếu là liền điểm này lòng dạ cùng quyết đoán đều không có, xin thứ cho thảo dân cả gan, dạng này đế hoàng không đáng thảo dân phụ tá. Làm càn. Đông Dương lại thần sắc không thay đổi, nhìn xem trước mặt tân hoàng, nói. Thảo dân nói đến thế thôi, nếu là bệ hạ chấp mê bất ngộ, xin thả thảo dân rời đi, đã từng thời gian càng thích hợp ta. Cái này. Tân hoàng có chút do dự, bởi vì những năm gần đây, nếu là không có Đông Dương, hắn không có khả năng có hôm nay, càng không khả năng chỉ dùng mấy năm liền kết thúc trận chiến tranh này. Mặc dù Đông Dương chỉ là một quân sư, nhưng hắn trong quân đội uy vọng lại là không người có thể so. Nếu là bởi vậy, Đông Dương rời đi, khẳng định sẽ khiến không ít trong quân người bất mãn. Đúng lúc này, Thái hậu lại đột nhiên mở miệng nói. Bệ hạ, ta đồng ý quân sư ý kiến. Những người kia dâu ria, đem bọn hắn phóng thích càng có thể đối thiên hạ bách tính, hiện ra bệ hạ nhân nghĩa. Tân hoàng trầm ngâm một chút, nói. Đã như vậy, vậy liền lấy quân sư lời nói. Đa tạ bệ hạ. Tân hoàng mỉm cười, nói. Quân sư đã chấm đáp ứng chuyện này, vậy là ngươi không cũng nên đáp ứng chấm một sự kiện. Thảo dân không dám, bệ hạ nếu có phân phó, thảo dân làm theo là được. Ha! Những năm này, ngươi không thể bỏ qua công lao, mặc dù ngươi một mực lấy thảo dân tự cho mình là, nhưng ở lòng chấm bên trong, sớm đã xem ngươi là sư, nếu ngươi không bỏ, chấm nguyện chính thức tôn ngươi vi sư, cũng trong triều bái ngươi vì tướng, vì chấm quản lý thiên hạ. Cái này! Đông Dương cười khổ nói. Bệ hạ, lúc trước thảo dân đáp ứng giúp bệ hạ bình loạn. Hiện tại loạn thế một bình thảo dân hẳn là trở lại hương giã. Tân hoàng cười ha ha, ngược lại đối tam quân đại soái nói ra. Cứu cứu, ngài đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Là. Tại vị này tam quân thống soái rời đi về sau, tân hoàng mới ha ha cười nói. Tiên sinh, năm đó ngươi đối với chúng ta mẹ con có ăn cứu mạng. Những năm này bình định loạn vương, ngươi càng là không thể bỏ qua công lao, cái này quốc gia mới vừa từ trong hỗn loạn bình tĩnh trở lại, ngươi như đi, ai tới giúp ta đến quản lý cái này quốc gia? Đông Dương cười cười. Bệ hạ khiêm tốn. Không. Lần này bởi vì loạn vương cùng với một đám vây cánh thân quyến sự tình, ngươi cũng nhìn thấy trong triều có rất nhiều người vẫn như cũ lo liệu lấy nhất quán tư tưởng. Mà ta mặc dù là cao quý đế hoàng, nhưng có khi cũng là thân bất do kỷ, cần trấn an trong triều chúng thần ý tứ, Nhất là đối những cái kia có công chi thần, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ giành công tự ngạo, cho nên ta cần một cái so với bọn hắn càng có uy vọng người, đến ngăn được bọn hắn càng cần hơn một cái năng lực sắp xếp chúng nhì, chân chính vì bách tính suy nghĩ người. Mà phóng nhãn toàn bộ trong triều, chỉ có tiên sinh một người có thể, nhưng trong lúc các loại trách nhiệm, chỉ cần tiên sinh tại, liền có thể để bọn hắn không dám có chút gì tâm, cũng chỉ có tiên sinh tại mới có thể bảo đảm chấm giang sơn vững chắc. Huống chi, lấy tiên sinh tại tam quân bên trong uy vọng, tại trong dân chúng danh vọng, như ngài cứ thế mà đi, vô luận là trong quân đội, vẫn là tại trong dân chúng, khẳng định sẽ có rất nhiều người cho là ta bất quá là một cái hôn quân, một cái qua sông đoạn cầu, chèn ép quang cổ chi thần hôn quân. Vậy sau này, chấm giang sơn lại như thế nào có thể vững chắc? Thế nhưng là, tân hoàng nhìn về phía thái hậu, nói: Mẫu hậu, ngài giúp ta khuyên nhủ tiên sinh đi. Thái hậu chậm rãi đi vào Đông Dương trước mặt, mỉm cười nói: Tiên sinh Thăng Nhi những năm này, nhận được ngài dạy bảo, ta biết ngài không vì danh lợi, nhưng giống như năm đó ta khẩn cầu ngươi, hôm nay lần nữa khẩn cầu ngài lưu lại, mặc kệ là cái này quốc gia, vẫn là chúng ta mẹ con, cũng không thể không có ngươi. Nói thái hậu lại lần nữa khuất thân hạ bái. Đông Dương vội vàng đỡ lấy thái hậu, cười khổ nói: Thái hậu, ngài đây chính là gãy sát thảo dân. Không. Vô luận là năm đó ăn cứu mạng, vẫn là những năm này vô tư tương trợ, ngài đều đáng giá ta cúi đầu. Ta cũng tin tưởng tiên sinh định không biết bỏ xuống mẹ con chúng ta mặc kệ, để chúng ta đi đối mặt cái này ngươi lừa ta gạt triều đình. Đông Dương do dự một chút, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Ngày thứ hai, tân hoàng liền ngay trước cả triều văn võ trước mặt tuyên bố muốn phong Đông Dương vì bách quan đứng đầu, cũng bái làm sư, tôn làm a cha, lập tức liền đem Đông Dương địa vị tăng lên đến dưới một người trên vạn người tình trạng. Đối với cái này trong triều tự nhiên là có người phản đối, nhưng ở tân hoàng miệng vàng lời ngọc phía dưới, mà còn có càng nhiều người ủng hộ tình huống dưới, những cái được gọi là phản đối toàn bộ bị đè xuống. Sau đó, Đông Dương cũng đã nhận được một chỗ phủ đệ, cũng chính là cái gọi là tướng phủ, chỉ là lớn như vậy trong tướng phủ, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người, ngoại trừ Đông Dương cái này chủ nhân bên ngoài cũng chỉ có một quản gia cùng hai ba cái hạ nhân. Đông Dương bị phong tướng về sau, cũng đích thật là lôi lệ phong hành ban bố một loạt pháp lệnh, lại đều chiếm được bách tính hoan nghênh, cũng tại trong thời gian ngắn nhất, đem Tây Minh quốc theo chiến tranh vũng bùn bên trong triệt để thoát khỏi đi ra. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1084. 1084. Tam sinh. Người đăng. Vô tà. Mấy năm về sau một ngày, là Thái hậu 40 thọ thần sinh nhật, trận này vốn nên là quần thần chúc mừng thọ yến, lại chỉ là thật đơn giản một hồi gia yến, cả triều văn võ chân chính tham gia người, chỉ có Đông Dương một người. Gia yến kết thúc về sau, tân hoàng liền cáo từ rời đi. Mà tại Thái hậu yêu cầu dưới, Đông Dương liền bồi nàng đi vào hậu hoa viên một tòa đình nghỉ mát dưới, như một đôi bằng hữu thưởng thức trà ngắm trăng. Tiên sinh, trong lúc bất chi bất giác, theo chúng ta gặp nhau đến bây giờ đã qua vài chục năm, hiện tại ta đã là tuổi 40, tiên sinh cũng là không sai biệt lắm a. Đông Dương cười cười. Thái hậu còn nhớ rõ thần tuổi tác, là thần vinh hạnh. A. Hôm nay nơi này không có Thái hậu, cũng không có làm hướng tể tướng, chỉ có ngươi ta, chuyện này đối với ở chung vài chục năm bằng hữu. Là, tiên sinh ngươi đem trong cuộc đời tốt nhất tuế nguyệt đều dùng để trợ giúp chúng ta mẹ con, bây giờ quốc gia phát triển không ngừng, ngươi là có hay không cũng nên suy tính một chút chính mình trung thân đại sự. Nghe vậy, Đông Dương lập tức lắc đầu cười một tiếng, nói: Thái hậu nói đùa. Ta vốn là một giới hương giã lãng tử, mặc dù bây giờ đứng hàng bách quan đứng đầu, nhưng ta còn là đã từng ta, một thân một mình càng thêm thoải mái, thành ra sự tình, không nói cũng được. Thái hậu khanh khách một tiếng, nói. Nói như thế đáng thương, có phải là không có thể bị ngươi coi trọng nữ tử? Ha! Ta một cái hương giã mãng phu, sao dám yêu cầu xa vời những cái kia, một người không có cái gì không được. Ngươi thật đúng là thoải mái a, lấy ngươi bây giờ địa vị, danh vọng, ngươi muốn lựa chọn thê tử, không biết nhiều ít tiểu thư khuê các muốn chèn phá cánh cửa. Có lẽ số ta khổ đi. Thái hậu khanh khách một tiếng, nói. Ta biết tính tình của ngươi, đã ngươi đều như vậy nói, ta cũng không khuyên ngươi nữa, nhưng ngươi cũng không phải một thân một mình thăng nhi tôn ngươi vì á cha, mẹ con chúng ta chính là nhà của ngươi người, ngươi có thể tùy thời tới đây. Đa tạ thái hậu. Tốt, ta biết ngươi cho tới bây giờ đều không thích những này nghi thức xã giao, hiện tại cũng không có người ngoài, ngươi cũng không cần giả vờ giả vịt làm những này hư lễ. Ha! Vẫn là thái hậu mắt sáng như đuốc. Những này há mồm cấp bậc lễ nghĩa, ngậm miệng cấp bậc lễ nghĩa sự tình, mặc dù ta cũng chậm chậm quen thuộc, nói thật thật đúng là không được tự nhiên. Nghe vậy thái hậu bật cười, nói. Ở trước mặt ta, chỉ cần không có ngoại nhân tại, ngươi liền triển lộ bản tính của ngươi đi, dù sao ta cũng không cần thiết. Đã thái hậu nói, vậy ta về sau liền không khách khí. Cắt! Ngươi nói lời này ý tứ, là muốn trưng cầu ý kiến của ta sao? Không phải. Nghe vậy, hai người lập tức nhìn nhau cười một tiếng, vài chục năm ăn ý đều ở trong đó. Giờ phút này, nàng không phải quân, hắn không phải thần, chỉ là một đôi tổng hoạn qua khó khăn chi giao hảo hữu. Cuộc sống về sau, Đông Dương vẫn luôn bận rộn tại triều chính bên trong, mà tại hắn quản lý dưới, Tây Minh quốc quốc lực cũng là ngày càng cường thịnh, thanh danh của hắn cũng là càng ngày càng tăng, nhưng cũng bởi vì hắn thưởng phạt phân minh, tại nhường hắn danh vọng gia tăng đồng thời cũng tự nhiên sẽ gây nên trong triều một số người bất mãn, lại thêm hắn thiết diện vô tư, xử lý qua một chút trong triều trọng thần dòng dõi, dẫn đến hắn trong triều gây thù hằn không ít. Cũng cuối cùng, diễn biến thành một hồi âm thầm hành thích, bởi vì hắn trong tướng phủ, không có mấy người, càng không cần đàm luận là trong nhà hộ viện kém một chút liền bị tặc nhân đạt được, cũng may vận khí của hắn không tệ, may mắn sống tiếp được. Vì thế, đế hoàng Long Nhan giận dữ, thề phải bắt được hung thủ sau màn, diệt kỳ cửu tộc. Nhưng việc này, lại bị Đông Dương đè xuống, chưa từng tận lực đi điều tra việc này, cũng cuối cùng không giải quyết được gì. Nhưng cũng bởi vì chuyện này, Đông Dương rơi xuống một cái bệnh căn, lâu dài ho khan không ngừng. Thời gian vẫn là một mỗi ngày đi qua, cái này thoáng qua một cái, lại là hơn 20 năm, ngay tại Đông Dương vừa mới vượt qua hoa của mình, thân thể lại là ngày càng sa sút, cũng cuối cùng một bệnh không dậy nổi. Vì thế, cũng đã qua tuổi lục tuần thái hậu, liền chuyên rời đi hoàng cung tại trong tướng phủ chiếu cố Đông Dương. Lúc đầu đây là không hợp cấp bậc lễ nghĩa sự tình, nhưng thái hậu khăng khăng như thế, đế hoàng cũng ngầm đồng ý tình huống dưới, những người khác lại có nhàn nói cũng chỉ có thể thành thành thật thật đặt ở trong bụng. Dù vậy, tại hai năm về sau, Đông Dương mãi cho tới sinh mệnh thời khắc sống còn, giờ khắc này canh giữ ở hắn giường bệnh trước người, chỉ có thái hậu một người. Nhìn xem cô gái trước mặt, nhìn xem cái thân phận này tôn quý. Lại không để ý thế nhân nhàn nói cam nguyện lưu lại chiếu cố chính mình nữ tử, Đông Dương trong mắt chỉ có áy náy. Thái hậu cảm ơn ngươi. Đã qua tuổi lục tuần, tóc bạc trắng thái hậu, ngồi tại Đông Dương giường bệnh, cầm Đông Dương tay, phảng phất là muốn cảm thụ tính mạng hắn bên trong sau cùng nhiệt độ, mỉm cười nói. Đối ngươi, ta làm đây đều là chuyện đương nhiên. Nhưng chuyện này đối với thái hậu danh dự bất lợi. A. Ngươi ta ở giữa, không cần đi để ý thế tục ánh mắt, những năm này, ngươi bạn ta tả hữu tại ngươi sau cùng thời gian, ta làm sao có thể đối ngươi mặc kệ không hỏi. Đông Dương mỉm cười, nói. Ta cả đời này đã là không uổng công, nhưng ta vẫn còn muốn đi trước một bước, về sau ta không có ở đây, ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình. Có lẽ vậy, ngươi đi, ta nghĩ ta thời gian cũng là không dài. Thái hậu nhất định có thể vạn thọ vô cương. Nghe vậy thái hậu nở nụ cười xinh đẹp, nói. Ngươi nói ta cái kia tin tưởng ngươi dạng này hư thoại sao? Tin tưởng một chút cũng không sao. Nhưng ta không cần. Đông Dương chậm rãi giơ tay lên, khẽ vuốt một chút thái hậu kia đã che kín nếp nhăn ngọc nhăn, nói. Cả đời này, nhận ngươi không bỏ, ta đã đầy đủ. Thái hậu hai tay dâng Đông Dương tay cảm thụ được kia phần nhiệt độ, thì thầm tiếng nói. Nếu ta không phải thái hậu, thật là tốt biết bao. Đông Dương mỉm cười, nói. Nhân sinh luôn có một chút khuyết điểm, nhưng ít ra ngươi ta hiểu nhau những năm này, lão thiên đối ta đã là không tệ. Có lẽ vậy. Nói Thái hậu cúi người, gối lên Đông Dương lồng ngực, thì thầm tiếng nói. Nếu có kiếp sau, ngươi ta gặp lại, ngươi cưới ta được chứ? Ừ. Thái hậu mỉm cười, nói. Đúng rồi, ta một mực rất muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nói đi đối ngươi, ta biết gì nói nấy. Ừ. Năm đó ngươi là như thế nào thuyết phục mặt khác ba vị trấn biên tướng quân, từ đó triệt để hóa giải chúng ta tình thế nguy hiểm? Kỳ thật cũng rất đơn giản, ta chỉ là đối bọn hắn nói cùng một câu nói, chính là ta có thể thắng. Chỉ những thứ này. Chỉ những thứ này, đây chính là lòng người. A, nếu là ngươi không có thuyết phục bọn hắn đâu. Cuối cùng chúng ta vẫn như cũ sẽ thắng. Ha, ngươi liền không sợ bọn họ giết ngươi. Sợ. Cũng may ta ra vẻ tự nhiên, để bọn hắn không dám vọng động. Khanh khách. Chuyện này đối với hiểu nhau mấy chục năm lão nhân, ngay tại loại này không khí ấm áp bên trong, tại kia trong lúc nói cười, chậm rãi đi hướng điểm cuối cuộc đời, cuối cùng, Đông Dương vẫn là đột ngột mất. Đông Dương qua đời, Tây Minh quốc cả nước cùng buồn, vô số người theo Tây Minh quốc phương hướng khác nhau đi vào Hoàng Thành, chỉ vì đưa Đông Dương đoạn đường cuối cùng này. Cuối cùng, Đông Dương được chôn cất tiến vào Hoàng Lăng, chôn ở hiện tại cách này đế hoàng vì chính mình chuẩn bị lăng tẩm phụ cận, lại cùng chi tướng lân cận chính là Thái hậu vì chính mình chuẩn bị lăng tẩm. Nhất đại hiền tướng được chôn cất tiến Hoàng Lăng cũng không có lọt vào bất luận người nào phản đối, đồng dạng, đây cũng là đối với hắn cả đời tống hiến tán thành. Ngay tại Đông Dương sau khi qua đời ngắn ngủi một năm, Thái hậu cũng đột ngột mất. Táng tại Đông Dương phần mộ mả bên cạnh lăng tẩm bên trong, sinh hiểu nhau, tử tướng lân cận. Trong nháy mắt, lại là 10 năm trôi qua, Đông Dương tòa kia băng lãnh trước mộ bia đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, đây là một thanh niên, chính là ở đây trùng sinh Đông Dương. Nhìn xem trước mặt phần mộ mả, còn có bên cạnh tòa kia lăng tẩm, Đông Dương không khỏi thở dài, cúi người hành lễ về sau, liền phiêu nhiên mà đi. Yến Cư thôn chỉ là một thôn trang, nhưng nhân khẩu lại không hề ít, lại chung quanh còn có cái khác một chút thôn trang, nói tóm lại nơi đây vẫn tương đối náo nhiệt. Một ngày nào đó, Yến Cư thôn bên trong tới một cái tuổi trẻ thư sinh cũng đang trưng cầu thôn trưởng cùng một chút thôn dân ý kiến về sau, lấy trên thân ít ỏi tích xúc trong thôn dựng lên một tòa tư thục. Từ đây Yến Cư thôn cùng chung quanh mấy cái thôn xóm, liền có một cái đúng nghĩa tư thục. Mà lại, cái này thư sinh dạy học cũng không thu học phí, càng không hạn nam nữ, người đến đều là học sinh, hắn đều sẽ dùng tâm dạy bảo, mà đối với cái này, các thôn dân cũng rất nhiệt tình, một ngày ba bữa, cũng có người vì kỳ chuyên đưa đến, mặc dù đồ ăn rất đơn giản, nhưng cũng là các thôn dân một chút tâm ý. Như vậy, cái này thư sinh liền triệt để tại Yến Cư thôn bên trong lưu lại, một năm rồi lại một năm. Học sinh của hắn cũng là đổi một lứa lại một lứa. Tuổi trẻ thư sinh tuổi tác cũng là càng lúc càng lớn, đã từng có không ít thôn dân vì đó làm mối, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ lọt vào cự tuyệt. Theo hắn nơi này đi ra học sinh, mặc dù đại bộ phận vẫn không có thoát khỏi hiện hữu thân phận, nhưng cũng có một chút tương đối xuất sắc học sinh bên ngoài khảo thủ công danh, làm rạng rỡ tổ tông, nhưng mặc kệ là cái gì, học sinh của hắn đều sẽ thường xuyên trở về nhìn hắn, nhất là lưu tại trong thôn những học sinh kia, cũng không có việc gì đều sẽ tới hắn nơi này ngồi một chút, nói chuyện phiếm một chút có không có, để giết thời gian. Một ngày nào đó, Yến Cư thôn trên không, hai thân ảnh ngự không mà qua, nhưng đột nhiên, hai người liền cùng lúc kinh dị một tiếng, cũng song song dừng lại. Lập tức, ánh mắt của bọn hắn liền rơi vào trong thôn cái kia tư thục, cũng nhìn thấy ngay tại tư thục bên trong giáo thư dục nhân Đông Dương. Cứ việc hiện tại Đông Dương đã qua trung niên, trên mặt cũng có lưu ba sợi râu ngắn, nhưng bọn hắn vẫn có thể tưởng tượng ra Đông Dương lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Đây là kiếm chủ Đông Dương. Sẽ là sao? Kiếm chủ Đông Dương là ai? Kia là tại mấy trăm năm trước, danh chấn toàn bộ hoang giới tuyệt đại yêu nghiệt. Nhưng từ khi Tử Phong Tinh đánh một trận xong, kiếm chủ Đông Dương tiến vào hư ảo chi môn về sau, liền rốt cuộc không có bất cứ tin tức gì của hắn, đến bây giờ đã qua hơn 300 năm. Lại nói kiếm chủ Đông Dương là ai, coi như lần nữa xuất thế, cũng không có khả năng xuất hiện tại một cách bình thường trong thôn trang nhỏ, lại còn tưởng là lên tiên sinh dạy học, càng quan trọng hơn là theo hắn trên thân không cảm giác được bất luận cái gì người tu hành vết tích, cái này hoàn toàn chính là một người bình thường, làm sao có thể là trong truyền thuyết kiếm chủ Đông Dương. Chẳng lẽ chỉ là giống nhau như đúc người? Ta nhìn sự tình hẳn không có trùng hợp như vậy, năm đó Tử Phong Tinh một trận chiến lúc, Đông Dương liền thành công bước vào tam kiếp cảnh, thời gian dài như vậy chưa từng xuất thế, chắc là tại độ kiếp, nếu là hắn bây giờ còn đang độ kiếp, xuất hiện ở đây cũng là không phải nói không đi qua. Có thể coi là độ kiếp, cũng hẳn là có thể cảm nhận được hắn trên người lực lượng, nhưng bây giờ theo hắn trên thân căn bản tìm không thấy một điểm người tu hành vết tích. Ừ, điều tra một chút linh hồn của hắn, hết thảy tự sẽ sáng tỏ. Đúng vậy. Như hắn thật sự là trong truyền thuyết kiếm chủ Đông Dương, lại hiện tại hoàn thủ không chói gà chi lực, đây chính là huyên để chúng ta cơ hội tốt a. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1085. 1085. Tam Thế. Người đăng. Vô Tà. Nhưng lại tại hai người nhô ra thần thức, chuẩn bị tìm tòi Đông Dương trong cơ thể linh hồn thời điểm, chung quanh hư không bỗng nhiên ngưng kết, trực tiếp đem hai người này dừng lại ngay tại chỗ. Lập tức, một bóng người xinh đẹp liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, đây là một nữ tử, một cái trường sinh cảnh nữ tử, chính là Kỷ Linh Tư. Tiền bối. Kỷ Linh Tư hừ nhẹ một tiếng, căn bản không cho bọn hắn nói tiếp cơ hội, chung quanh thiên địa chi lực đột nhiên động. Hai người này trong nháy mắt thành cho, không có cái gì lưu lại. Mặc dù công tử nói qua không cần chúng ta quấy rầy hắn nhập thế độ kiếp, nhưng các ngươi thân là người tu hành muốn nhúng tay trong đó, vậy liền lưu các ngươi không được. Kỷ Linh Tư lập tức lại liếc mắt nhìn tư thuộc bên trong dạy học Đông Dương, không khỏi tự giễu cười một tiếng, lập tức hư không tiêu thất. Mà đối với không trung chuyện xảy ra, cái này yến cư thôn thôn dân cũng không có ai biết. Hết thảy như trước. Đông Dương tại yến cư thôn sinh hoạt vẫn là ngày ngày như thế, mà theo lấy hắn ở chỗ này thời gian càng dài, từ nơi này đi ra học sinh cũng là càng ngày càng nhiều, lại không mệt một chút đã đang hướng bên trong người làm quan. Mặc dù hắn học sinh sẽ còn thỉnh thoảng trở về nhìn hắn, nhưng lúc rời đi ở giữa càng dài học sinh trở về số lần lại càng ít, cho đến triệt để cắt đứt liên lạc. Bất quá, chuyện này đối với Đông Dương sinh hoạt cũng không có chút nào ảnh hưởng, vẫn như cũ mỗi ngày dạy học sinh của hắn, vẫn như cũ không thu lấy bất luận cái gì phí tổn, mà hắn ăn ở, cũng toàn bộ đều là trong thôn người cung cấp, mặc dù không có dư thừa tiền tài, nhưng cũng là ăn ở không lo, cũng là tự giải trí. Theo thời gian trôi qua, Đông Dương tuổi tác cũng là càng lúc càng lớn, thân thể cũng là càng ngày càng tệ, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà buông xuống chức trách của mình, vẫn như cũ là tận khả năng dạy bảo học sinh của hắn. Tại hắn đại thọ 80 tuổi thời điểm, toàn bộ yến cư thôn thôn dân hợp lực vì đó làm một hồi thọ yến, chẳng những yến cư thôn thôn dân toàn bộ đến đông đủ. Liền liền phủ cận mấy cái thôn thôn dân cũng là đều tới, thậm chí rất nhiều bên ngoài buôn bán. Làm quan học sinh cũng không ít trở về. Đã từng yến cư thôn cùng với phủ cận thôn trang lão nhân đều sớm đã không còn. Hiện tại thôn dân cho tới hài đồng từ đã nhập tuổi lục tuần lão nhân cơ hồ đều là học sinh của hắn. Nếu như mấy chục năm trong nháy mắt liền qua, Đông Dương đem cả đời tuổi tác đều lưu tại nơi này, cả đời đạo lý đầy thiên hạ. Học sinh của hắn sớm đã khắp tứ phương, giờ phút này, nhìn xem trước mặt số chi không rõ các học sinh đã là già trên 80 tuổi chi niên Đông Dương, cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Cả đời này, là đủ. Làm gương sáng cho người khác, lớn nhất tâm nguyện chính là nhìn xem học sinh của mình có thuộc về chính mình một mảnh thiên địa, thân là đức người, không cầu học sinh của mình nhất định trở nên nổi bật. Nhưng cầu học sinh có thể đường đường chính chính làm người, bên trên không hổ thiên, xuống không hổ địa, như thế là đủ. Thọ yến qua đi ngày thứ hai, đem từ phương xa trở về học sinh, chuẩn bị hướng bọn hắn ăn sư bái biệt thời điểm, lại phát hiện Đông Dương đã tại trên giường mỉm cười mà kết thúc, lại tại trên bàn sách của hắn còn phát hiện một chương tờ giấy, phía trên chỉ có chút ít số lượng. Vi sư một thế, dạy con vô số, đời này giải quyết xong trưởng thổ táng thân là đủ. Đông Dương chết, nhường hôm qua chúc mừng, lập tức lâm vào vô tận bi thống, tại từng tiếng kêu khóc bên trong yến cư thôn cùng với phủ cận thôn trang tất cả cư dân nhao nhao tề tụ Đông Dương linh đường trước, vì bọn họ ăn sư, vì cách này cả đời đều kính dâng ở đây lão nhân tiến đưa. Cuối cùng tại vô số người tiễn biệt dưới, Đông Dương được chôn cất tại yến cư thôn phía sau thôn. Phần mộ mả rất đơn giản một cái phần mộ mả, một khối mộ bia, đây là dựa theo Đông Dương di ngôn gây nên, sinh không vì danh lợi, chết trưởng thổ táng thân là đủ. Đông Dương chết rồi, hắn cả đời dạy học tư thục, liền thành cung phụng hắn chi bài vị từ đường tư thục bên trong hết thảy đều chưa từng cải biến, phảng phất là nhường hắn dưới suối vàng có biết, vẫn như cũ có thể trông thấy hắn cả đời kính dâng địa phương. Thanh Lam tinh tối cao phong kia quanh năm không thay đổi tuyết trắng mênh mang đỉnh núi, mấy đạo thân ảnh cùng nhau mà hiện có nam có nữ, nữ tử tuyệt đại phong hoa, nam tử tuấn giật phi phàm, chính là Linh Lung, Phượng Thu Ảnh, Kỷ Linh Tư, Linh Vô Song, Vân Ca, Vũ Linh Thu Sơn Ngọc Minh cùng Linh Vô Ưu. Bọn hắn hôm nay toàn bộ đều là hàng thật giá thật trường sinh cảnh, liền liền lúc trước cảnh giới thấp nhất Vũ Linh cùng Linh Vô Ưu đều là như thế. Mấy người vừa xuất hiện, Vũ Linh liền không nhịn được nói ra. Bây giờ cách Đông Dương đại ca nhập thế độ kiếp cũng gần 500 năm, ta đều tiến vào trường sinh cảnh, hắn lúc nào kết thúc a? Hoàn toàn chính xác, lúc trước bọn hắn đến chỗ này thời điểm, Vũ Linh bất quá là tam sinh cảnh, mà khoảng cách hiện tại đã qua gần 500 năm, nàng đều thành công bước vào trường sinh cảnh, Đông Dương vẫn còn tại trong hồng trần chưa từng trở về, cái này độ kiếp tốc độ cũng là không có người nào. Mặc dù nói người tu hành muốn vượt qua tam kiếp cảnh ba đạo kiếp số, thời gian là không cố định, có thời gian rất ngắn, có thời gian rất dài, nhưng cũng chưa nghe nói qua có người độ kiếp có thể độ 500 năm. Linh Lung khẽ cười nói. Chuyện giống vậy, đến đại ca trên thân liền khẳng định không tầm thường, dù sao từ lâu quen thuộc, cũng không kém cái này một cái. Phượng Thu Ảnh thì là không mặn không nhạt nói ra. Nói thì nói như thế không có sai, nhưng Đông Dương tại trong hồng trần ba đời từ lâu kết thúc, hiện tại cũng chết hơn 100 năm, cũng không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Yên tâm, hắn nhất định có thể tỉnh lại, lại nói không chừng có thể trực tiếp tiến vào trường sinh cảnh. Tam kiếp cảnh người tu hành thành công vượt qua ba đạo kiếp số về sau cũng sẽ có một đoạn thời gian sẽ không tiến nhập trường sinh cảnh, lại trong khoảng thời gian này dài ngắn cũng là bởi vì người mà gì, có rất nhanh có rất chậm, nhưng cuối cùng đều sẽ bước vào trường sinh cảnh. Dù vậy, hắn cũng là đủ chậm. Bây giờ cách lúc trước Tử Phong Tinh một trận chiến đã qua hơn 600 năm, tại Tử Phong Tinh bên trên thời điểm, hắn liền thành công bước vào tam kiếp cảnh, hơn 600 năm còn không có độ song kiếp, chúc mừng hắn lại sáng tạo ra một cái truyền thuyết. Hắn thánh ma song kiếm đều nói, gia hỏa này theo bắt đầu tu hành đến tam kiếp cảnh đều không dùng 600 năm, lão thiên có phải hay không chê hắn trước đó tu hành tốc độ quá nhanh cố ý nhường hắn tại cái này ba đạo kiếp số bên trong kéo dài thời gian a. Linh Vô Song cười ha ha, nói. Không cần lo lắng, con đường của hắn khác với chúng ta, không thể theo lẽ thường mà nói, hắn đã trước đó đã bàn giao không muốn hỏi đến hắn tình huống, chúng ta cũng chỉ cần bình yên chờ đợi liền có thể. Đúng thế. Kỳ thật chuyện này cũng không có gì không tốt, hắn biến mất 600 năm, hắn từng tại hoang giới đưa tới gợn sóng, hiện tại cũng đều đã chìm xuống, đây cũng là chuyện tốt. Từ khi Đông Dương bắt đầu nhập thế độ kiếp bắt đầu, Kỷ Linh Tư mấy người cũng vẫn luôn đang chăm chú hoang giới động tĩnh, đối với hiện nay hoang giới bình tĩnh bọn hắn tự nhiên lòng dạ biết rõ, cũng vui như thế. Linh Vô Ưu khẽ cười nói. Nhìn chung sư phó cái này tam thế kinh lịch nhưng cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc trước hai đời cùng sư phó hiểu nhau gần nhau hai nữ tử đều tiếc nuối kết thúc, không khỏi làm cho người có chút tiếc hận. Nghe vậy Thu Sơn Ngọc Minh cũng không khỏi thở dài, nói. Chỉ có thể nói bọn hắn là tại sai lầm thời điểm gặp người thích hợp, để bọn hắn cả đời này đều lưu lại một chút tiếc nuối. Linh Vô Song lại cười nhạt nói. Ngọc Minh, ngươi muốn nói là bởi vì thân phận của các nàng, mà để các nàng cuối cùng đều không thể cùng Đông Dương tiến tới cùng nhau sao? Không phải sao? Dĩ nhiên không phải. Đông Dương như thế nào loại kia người thế tục, mặc dù ta cũng không hiểu nhiều Đông Dương khi đó tâm tình, nhưng hắn cùng kia hai nữ tử cả đời hiểu nhau gần nhau lại là thật. Ta dám nói, nếu là đổi lại cái khác nữ tử, kết quả cũng sẽ như thế một. Có lẽ hai nữ tử này chưa thể toại nguyện cùng Đông Dương thành là chân chính vợ chồng để các nàng đời này có tiếc. Nhưng cũng bởi vì gặp được Đông Dương cùng Đông Dương hiểu nhau gần nhau nửa đời, các nàng viên mãn đã xa xa lớn hơn trong lòng tiếc nuối. Linh Vô Song ung dung thở dài, nói. Có lẽ hiện tại ta có chút minh bạch Đông Dương vì sao muốn lựa chọn nhập thế độ kiếp, bởi vì chỉ có tại trong hồng trần mới có thể chân chính cảm nhận được trong tu hành không cách nào trải nghiệm tình cảm. Ai? Hy vọng đại ca chân chính nhân sinh sẽ không còn có dạng này khuyết điểm. Nhìn xem trước mặt chúng nữ kia có chút ảm nhiên thần sắc, Kỷ Linh Tư mỉm cười, nói. Các ngươi từng cái cũng không cần đa sầu đa cảm như vậy, mặc dù không minh bạch công tử như vậy độ kiếp tại sao đến đây, nhưng hắn đã lựa chọn dạng này có chỗ khuyết điểm nhân sinh, tự nhiên có đạo lý riêng chỗ. Trên đời này, vô luận là phàm nhân, vẫn là tu hành người, thế sự vốn cũng không có cái gọi là viên mãn, nhân sinh có thiếu, chưa hẳn chính là chuyện xấu. Vũ Linh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, giống như rất có đạo lý bộ dáng. Tốt, công tử con đường, công tử đối chúng sinh lý giải, xa không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng, chúng ta cũng không cần thiết đi ngông cuồng suy đoán ý đồ của hắn, yên lặng chờ hắn trở về là được. Hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Bọn hắn đều đã đợi mấy trăm năm, sẽ còn quan tâm tiếp tục chờ xuống dưới sao? Cho dù tiếp qua mấy trăm năm, bọn hắn vẫn như cũ sẽ ở như thế đợi. Nhưng lại tại đám người chuẩn bị rời đi thời điểm, giữa thiên địa, bỗng nhiên phong khởi vân động, lập tức, mênh mông giữa thiên địa, liền quanh quẩn lên một cái to mà phiêu miêu thanh âm. Tạo hóa chiến trường trăm năm làm hạn định, sinh tử vì chú, vận mệnh do trời. Leng keng thanh âm trong tinh không tiếng vọng truyền vào hoang giới mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi một cái người tu hành trong tay, mà không có tu hành người bình thường, lại đối với cái này không phát giác gì. Tại tất cả mọi người đang khiếp sợ cái này không hiểu mà đến thanh âm thời điểm, tại hoang giới đông, nam, tây, bắc bên trong năm cái phương hướng, đồng thời xuất hiện một cái cử đại tinh vân vòng xoáy thông hướng một cái khác không biết thế giới. Thanh Lam tinh ngọn núi cao nhất chi đỉnh linh lung đám người đang nghe thanh âm này về sau có lộ ra mê hoặc chi sắc, có thì là quá sợ hãi. Cái gì? Lại đến tạo hóa chiến trường lại mở thời điểm rồi. Kỷ Linh Tư, Linh Lung, Phượng Thu Ảnh cùng Linh Vô Song cùng nhau biến sắc, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, mà Thu Sơn Ngọc Minh, Vân Ca, Vũ Linh, Linh Vô Ưu lại là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cái gì tạo hóa chiến trường. Linh Vô Ưu đi đầu mở miệng hỏi, tỷ, cái này tạo hóa chiến trường là cái gì? Nhìn ngươi như thế chấn kinh, cái này tạo hóa chiến trường hẳn là không thể coi thường, ta tại sao không có nghe nói qua? Linh Vô Song cùng Linh Vô Ưu chính là tỷ đệ, lại tại gặp được Đông Dương trước đó, vẫn luôn sinh hoạt tại trong tộc, chưa từng cùng ngoại giới có cái gì liên lụy, Linh Vô Ưu không biết đồ vật, Linh Vô Song cũng không nên biết mới đúng. Linh Vô Song lắng lại một chút nội tâm chấn kinh, nói, ta cũng chỉ là theo trong tộc trên điển tịch thấy qua, vốn cho rằng kia đối tạo hóa chiến trường ghi chép chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, không nghĩ tới lại là thật. Theo điển tịch chứa đựng, tạo hóa chiến trường trăm vạn năm mới có thể mở ra một lần, chuyện này đối với hoang giới người tu hành là một lần kỳ ngộ, cũng là một lần tai nạn. Kiếm Thiên Từ, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1086. 1086. Tạo hóa chiến trường. Người đăng Vô Tà. Linh Vô Song tiếp tục nói ra, kỳ ngộ là chỉ tại tạo hóa chiến trường bên trong dị thú, nghe nói đều là ngàn vạn mảnh vỡ đại đạo biến thành, giết chết dị thú, liền có thể đạt được kỳ trên người mảnh vỡ đại đạo, dạng này đại đạo mảnh vỡ,

hoặc vui hoặc buồn, hoặc hiểu nhau, hoặc gần nhau, là các ngươi để cho ta càng thêm viên mãn. Tiếng nói rơi, Đông Dương bỗng biến mất, mà tại hắn trước hai đời phần mộ mả trước, đều có một cái Đông Dương đồng thời xuất hiện trong hoàng lăng phần mộ mả vẫn như cũ như trước, vùng ngoại ô phần mộ mả lại cơ hồ không thấy. Nhìn xem đã từng mai táng kia hai nữ tử địa phương, Đông Dương có chút khom người thi lễ, nói: "Cám ơn ngươi, bạn ta một thế. Các ngươi sinh mệnh ta đã tùy các ngươi mà đi, nguyện các ngươi đời sau trôi chảy không tiếc." Đông Dương mỉm cười, bỗng biến mất, chân chính rời đi hắn cái này tam thế nhân sinh, lại xuất hiện đã là Thanh Lam tinh bên trên tối cao phong, đứng tại kia tuyết trắng minh mang chi đỉnh. Đông Dương ngưỡng vọng bầu trời, mặc cho liệt liệt hàn phong gào thét, cười nhạt nói: "Tam thế nhân sinh, 500 năm tuế nguyệt, ta cướp cuối cùng được viên mãn, cũng là cái kia đột phá thời điểm." Phảng phất là tại đáp lại Đông Dương, tại hắn tiếng nói rơi xuống đất, tại hắn trên không thật dày mây trắng trong nháy mắt bị nhuộm thành kim sắc, lập tức một đạo kim sắc cột sáng từ đó rủ xuống tản ra thần thánh khí tức, đem Đông Dương bao phủ ở bên trong. Cảm thụ được thiên địa chi lực tẩy lễ xuống từ thân biến hóa, Đông Dương thần tình lạnh nhạt, không vui không buồn, là như thế thản nhiên. Lập tức, lần lượt từng thân ảnh lặng yên xuất hiện ở chung quanh, chính là Linh Lung một nhóm đám người toàn bộ đến đông đủ. Đông Dương, đại ca, công tử, sư phó. Nhìn thấy Đông Dương tình huống hiện tại, tất cả mọi người không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, 500 năm chờ đợi, hiện tại rốt cuộc có một cái viên mãn kết quả. Đông Dương liếc nhìn một chút trước mặt đám người, khẽ mỉm cười nói: "Để các ngươi đợi lâu." Linh Vô Song cười nhạt một tiếng, nói: "Chờ ngươi an tâm tiếp thu thiên địa tẩy lễ về sau, chúng ta bàn lại đi." "Ừ." Ngắn ngủi 10 cái hô hấp về sau, kim sắc cột sáng tính cả trên không kim sắc tường vân liền song song biến mất, mà Đông Dương cảnh giới bây giờ cũng chân chính dừng ở trường sinh cảnh ban đầu cảnh, như vậy, hắn cũng thực sự trở thành một cái hàng thật giá thật trường sinh cảnh. "Ha ha. Đại ca, ngươi bây giờ bước vào trường sinh cảnh chắc hẳn đủ để có thể cùng trường sinh cảnh cường giả tối đỉnh đánh một trận a." Đám người nhao nhao vây lên, Linh Lung đi đầu cười hỏi. Đông Dương cười nhạt một cách nói: "Những này cũng không trọng yếu, ngược lại là các ngươi những năm này tu hành tăng lên không ít, xem ra là không có nhàn rỗi. Cái này đều 500 năm, cũng chính là ngươi độ kiếp có thể sử dụng 500 năm. A. Mỗi người đường cũng khác nhau, không thể quơ đũa cả nắm." Linh Vô Song cười ha ha, nói: "Nói thật, ngươi lựa chọn độ kiếp phương thức, ta đều một mực rất lo lắng, nhìn ngươi như phàm nhân đồng dạng chết đi, ta đều lo lắng ngươi là có hay không còn có thể tỉnh lại. Kiếp chưa hẳn nhất định phải tránh né, thuận theo tự nhiên cũng chưa chắc không đúng, mỗi người lựa chọn khác biệt, ta đã lựa chọn nhập thế độ kiếp, hết thảy tự nhiên thuận theo tự nhiên." "Ha, cũng chính là ngươi mới dám đã nói như vậy." Đông Dương cười cười, ngẩng đầu nhìn tinh không, nói: "Hoang giới thiên địa chi lực cùng trước đó có chút khác biệt, là đã xảy ra chuyện gì sao? Ngươi đây đều có thể cảm giác được. Từ khi tạo hóa chiến trường mở ra về sau, hoang giới ở giữa thiên địa chi lực đích thật là phát sinh có chút biến hóa, nhưng cái này cũng không hề tính rõ ràng, đối với tu hành người mà nói càng là có thể trực tiếp xem nhẹ, Đông Dương lại có thể nhanh như vậy phát hiện, ngược lại để mọi người tại đây rất cảm thấy kinh ngạc. A, tiến vào trường sinh cảnh tự nhiên sẽ có chút biến hóa. Công tử, là như vậy." Kỳ Linh Tư lập tức liền đem tạo hóa chiến trường mở ra sự tình nói một lần, cũng bao quát tạo hóa chiến trường bên trong tình huống, cũng đem chính mình biết hết thảy toàn bộ nói hiểu rõ, bởi vì nàng biết Đông Dương hiện tại tỉnh lại, liền chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. "Tạo hóa chiến trường." Đông Dương nhẹ ăn một tiếng, nói: "Nếu là trăm vạn năm mới có thể mở ra một lần, bỏ qua không khỏi đáng tiếc." Linh Vô Song đi vào Đông Dương trước mặt, đem lúc trước Đông Dương cho nàng đảm bảo không gian giới chỉ đưa về, nói: "Đối với tạo hóa chiến trường, chúng ta liền không trộn rộn." Đối với cái này, Đông Dương cũng rất minh bạch, Linh Vô Song, Linh Vô Ưu cùng Vân Ca là bởi vì thiên tính nguyên nhân, khẳng định không thích hợp tàn khốc tạo hóa chiến trường. Thu Sơn Ngọc Minh cùng Vũ Linh cũng đáy lòng thiện lương, càng là không có trải qua liều mạng tranh đấu, các nàng cũng không thích hợp lập tức đi đối mặt như thế tàn khốc máu tanh sự tình. Linh Lung Kỷ cô nương cùng Phượng cô nương, các ngươi đâu? Kỷ Linh Tư cười nhạt nói. Công tử, tại ngài nhập thế khi độ kiếp, ta đã là trường sinh cảnh trung cảnh, bây giờ 500 năm đi qua, ta còn dừng ở nguyên địa, ta cũng minh bạch có ngài tại, ta không cần lo lắng cái gì, nhưng lịch luyện cũng là ít không thể thiếu, huống chi ta cùng Vô Song các nàng không giống, tạo hóa chiến trường đối ta mà nói cũng là một cơ hội, huống chi còn có công tử tại, cho dù có nguy hiểm cũng có thể biến nguy thành an. Trường sinh cảnh tiến giai, nhìn như đều chỉ là tiểu cảnh giới đột phá, nhưng đây cũng không phải là thật đơn giản sự tình. Kỷ Linh Tư 500 năm đều không có từ trường sinh cảnh trung cảnh tiến vào cao cảnh, có lẽ trong đó có nàng thiên tư vấn đề, nhưng cũng nói trường sinh cảnh muốn đột phá độ khó. Linh Lung lập tức mở miệng, nói. Kỷ tỷ tỷ nói không sai. Ta cùng Thu Ảnh cũng tốt xấu đều là trường sinh cảnh, lại còn là Long tộc cùng Phượng tộc, những năm này vẫn luôn là đại ca ngươi cho chúng ta che gió che mưa, hiện tại chúng ta cũng nên đi kinh lịch một ít chuyện, đây là tu hành chỗ ít không thể thiếu sự tình, không thể một mực tránh né. Đông Dương mỉm cười, nói. Đã các ngươi sớm đã có lựa chọn, chắc hẳn từ lâu làm tốt đối mặt loại kia huyết tinh tàn khốc sự tình, ta đương nhiên sẽ không khuyên các ngươi cải biến tâm ý. Đã như vậy, Vô Song các ngươi trước hết về không gian pháp khí bên trong đợi đi. Ừ, các ngươi muốn ngàn vạn cẩn thận. Chúng ta sẽ... Đông Dương đem Linh Vô Song mấy người thu nhập không gian pháp khí về sau theo sau lại hỏi. Tiến vào tạo hóa chiến trường về sau có thể hay không theo không gian pháp khí có hay không còn có thể sử dụng. Như thế không có vấn đề, chỉ có sinh mạng thể tiến vào tạo hóa chiến trường sẽ bị quy tắc hạn chế, mà không cách nào tiến vào không gian pháp khí bên trong ẩn nút, cái khác cũng không chịu ảnh hưởng. Vậy là tốt rồi. Đông Dương gọi ra chính mình thần châu, sau đó bốn người rơi vào thần châu bên trên trong hoa viên, ngay lập tức rời đi Thanh Lam Tinh. Ba tháng về sau, đã thay hình đổi dạng về sau Đông Dương bốn người. Liền đến cách bọn họ gần nhất lối vào, là nằm ở hoang giới phương Bắc một cái cửa vào. Cứ việc tạo hóa chiến trường đã mở ra 10 năm, hiện tại vẫn như cũ có thể nhìn thấy người tu hành tiến vào. Nhìn xem trước mặt chừng 10 vạn trượng lớn nhỏ mờ mịt vòng xoáy, Đông Dương thu hồi thần châu cười nhạt nói. Chúng ta cũng đi vào đi. Ừ. Đông Dương Kỷ Linh Tư, Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh cùng nhau tiến vào cái này mờ mịt vòng xoáy chân chính bước vào tạo hóa chiến trường, lại nghĩ đi ra, nhất định phải đợi đến chiến trường đóng lại, điều kiện tiên quyết là bọn hắn đều có thể sống đến lúc kia. Cảm giác chỉ có trong chốc lát, Đông Dương liền xuất hiện tại một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, lại không chờ hắn thấy rõ tình huống chung quanh. Liền cảm nhận được một cỗ man hoang chi khí đập vào mặt, trong không khí đều nhộn nhạo nhàn nhạt mùi máu tươi. Quả thật có không khí chiến trường. Đông Dương thầm than một tiếng, vội vàng liếc nhìn bốn phía, liền phát hiện Kỷ Linh Tư, Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh tam nữ cũng đều tại hắn phụ cận, lẫn nhau cũng không có tách ra, như thế nhường hắn ám buông lỏng một hơi. Theo sau, Đông Dương mới bắt đầu chân chính dò xét hoàn cảnh chung quanh, liền phát hiện dưới chân là một cái ngàn trượng lớn nhỏ bể đá, mà tại bể đá chung quanh lại hữu hình hình người, hoặc ngồi hoặc đứng, thậm chí còn có mấy người ngồi xuống đất, ăn uống vào, cũng có tại yên tĩnh tính tọa, có giới tôn, cũng có trường sinh cảnh, dù sao toàn bộ tràng diện lộ ra tương đối ồn ào. Lại xem bốn phía, liền phát hiện cao chừng vạn trượng nguy nga tường thành, như là cổ lão vách núi công chúng nhiều người tu hành vây quanh ở trong đó, vì bọn họ cung cấp một đạo an toàn phòng tuyến. Đây chính là tạo hóa chi thành. Lòng đầy nghi hoặc Đông Dương, rất nhanh liền bị trong thành một tòa nguy nga sơn phong hấp dẫn, không sai, tại cái này cổ lão thành trì trung ương, đứng lặng lấy một tòa chừng mấy vạn trượng cao sơn phong, lại trên ngọn núi bị mở ra từng cái động phủ theo chân núi đến đỉnh núi. Trừ cái đó ra, tòa này chừng phạm vi mấy trăm dặm cổ lão thành trì bên trong, không còn có cái khác bất luận cái gì xây dựng, ngoại trừ trong thành sơn phong, cũng chỉ có bốn phía nặng nề tường thành, còn lại chính là phân biệt ở vào thành trì bốn phương tám hướng, cùng đông dương dưới chân giống nhau như đúc bể đá, đây là vừa mới bước vào chiến trường người xuất hiện địa phương. Ngoại trừ ngọn núi này, vậy mà không còn có cái khác bất luận cái gì xây dựng. Vô số người tu hành toàn bộ là lộ thiên tu dưỡng, đây quả thực liền trại dân tị nạn cũng không bằng. Sau đó, Đông Dương liền phát hiện tại bốn phía trên tường thành còn có lần lượt từng thân ảnh, mỗi người đều tại cố định vị trí bên trên, hoặc ngồi hoặc đứng, nhưng cũng chỉnh tề, phảng phất là canh gác, nhưng số lượng lại không ít. Chẳng lẽ trên tường thành những người kia chính là vì hộ thành pháp trận cung cấp lực lượng người? Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1088. 1088. Tạo hóa chi thành công huân bảng. Người đăng. Vô Tà. Ngay tại Đông Dương dò xét chung quanh tình huống thời điểm, trong ý thức đột nhiên tràn vào một cỗ tin tức, cũng nương theo lấy một thanh âm tại hắn đáy lòng vang lên. Tạo hóa chiến trường quy tắc. Người tu hành ở giữa nghiêm cấm tự giết lẫn nhau, nếu không liền sẽ lọt vào chiến trường quy tắc xóa bỏ. Muốn có được mảnh vỡ đại đạo, chỉ có người tu hành tự tay giết chết tạo hóa chi thú, mới có thể có đến kỳ trên người mảnh vỡ đại đạo, cách khác bất kỳ thủ đoạn nào thu hoạch đều là vô dụng. Tạo hóa chi thành bên trong, tạo hóa phong bên trên gian phòng, muốn vào ở, chỉ có thể lấy mảnh vỡ đại đạo đổi lấy, cấp bậc khác biệt, đại giới khác biệt. Người tu hành muốn bổ sung thể lực, chỉ có thể theo tạo hóa chi thú trên thân thu hoạch, uống kỳ máu, ăn thịt hắn đồng đều có thể. Người tu hành nếu là thụ thương, cũng chỉ có thể theo tạo hóa chi thú huyết nhục bên trong thu hoạch năng lượng chậm rãi chữa trị, cái khác bất luận cái gì linh vật cũng vô hiệu. Sau một lát, Đông Dương mới tính đem cái này tạo hóa chiến trường bên trong quy củ giải hiểu rõ, cũng cảm nhận được tự thân lực lượng chậm rãi trôi qua, cứ việc tốc độ không phải rất nhanh, nhưng lại có thể khiến người ta dần dần sinh lòng mỏi mệt, phảng phất chính mình liền biến thành người bình thường, tự nhiên mà vậy liền sẽ đói bụng, không ăn no liền không có khí lực cảm giác. Nhìn tình huống hiện tại, tiến vào tạo hóa chiến trường người tu hành, mặc dù còn bảo lưu lấy toàn bộ thực lực, nhưng theo tự thân lực lượng trôi qua, liền sẽ giống như người bình thường, đến thời gian liền sẽ đói, liền cần bổ sung đồ ăn, muốn bảo trì trạng thái đỉnh phong, liền muốn cam đoan đồ ăn không ngừng, tựa như người bình thường bảo trì một ngày ba bữa không ngừng, dạng này mới có thể bảo trì một cái tốt trạng thái. Chỉ bất quá cái này cái gọi là đồ ăn, nhưng không có dễ dàng như vậy thu hoạch ăn. Mà lại, Đông Dương lại nhìn một chút trong thành tạo hóa phong thầm nghĩ. Muốn có cái chỗ ở, cũng chỉ có thể dùng đến mảnh vỡ đại đạo đổi lấy, lại càng lên cao chỗ ở điều kiện lại càng tốt, đại giới tự nhiên cũng liền càng lớn, xem ra có thể vào ở đi người đều không phải là người bình thường. Mảnh vỡ đại đạo nhiều ít, thế nhưng là quyết định thời khắc cuối cùng, chính mình có thể đổi lấy nhiều ít đại đạo ban thưởng mấu chốt. Người bình thường cho dù có năng lực dùng mảnh vỡ đại đạo đi đổi một cái chỗ ở, chỉ sợ cũng không biết bỏ được làm như vậy. Dù sao đối với người tu hành có cái chỗ đặt chân là được, không phải nhất định phải vào ở trong phòng mới được. Đông Dương lập tức nhìn về phía Kỷ Linh Tư Tam Nữ, nói. Tình huống giải ra sao? Linh Lung liếc nhìn một chút chung quanh ồn ào tràng diện, bĩu môi, nói. Tình huống có chút không được tốt a. Ha! Thói quen liền tốt. Chúng ta đi xuống trước đi. Đông Dương bốn người lập tức nhảy xuống bể đá, cũng hướng phía trong thành tạo hóa phong đi đến. Đại ca, chúng ta đi tạo hóa phong làm gì, lại không có mảnh vỡ đại đạo có thể dùng. Đông Dương cười cười, nói. Dù sao tạm thời nhàn rỗi vô sự, khắp nơi nhìn xem cũng không sao. Nói thì nói như thế, nhưng chúng ta hiện tại thế nhưng là liền một điểm đồ ăn đều không có, thừa dịp còn có khí lực, ta cảm thấy vẫn là mau chóng ra khỏi thành, đi săn giết một chút trường sinh cảnh tạo hóa chi thú, ít nhất trước chứa đựng một chút đồ ăn, dạng này mới càng có niềm tin. Không vội, săn bắt đồ ăn là nhất định, bất quá, cũng không kém điểm ấy thời gian. Vậy được rồi. Ai? Không nghĩ tới, đều thật vất vả tu đến trường sinh cảnh, lại còn muốn vì một ngày ba bữa phát sầu, thật sự là càng lăn lộn càng ngã. Phượng Thu Ảnh cười nhạt nói. Không cần lo lắng, có hắn tại, chúng ta không cần làm thức ăn phát sầu. Có lý. Kỳ Linh Tư cũng là cười đáp lại. Mặc dù nói muốn lấy được mảnh vỡ đại đạo cần chính mình tự tay giết chết tạo hóa chi thú, nhưng các nàng đối mảnh vỡ đại đạo cũng không phải là rất quan tâm, bởi vì các nàng tới đây chủ yếu là lịch luyện, gia tăng kiến thức, mà không giống có lẽ hắn cũng không quan tâm mảnh vỡ đại đạo, nhưng ít ra thực lực của hắn bày ở nơi này, cam đoan chính mình không biết chịu đói vẫn là không có vấn đề. Nghe được tam nữ kẻ sướng người họa, Đông Dương khẽ cười nói. Cho dù có ta, về sau gặp được tạo hóa chi thú, các ngươi cũng muốn vạn phần cẩn thận, nếu là bị thương, cái khác linh vật đều là vô hiệu, chỉ có thể dựa vào tạo hóa chi thú huyết nhục, cái này sẽ để cho thương thế khôi phục trở nên rất chậm. Minh bạch. Đông Dương một bên hướng phía tạo hóa phong đi đến, một bên cũng tại liếc nhìn người chung quanh hình người tu hành cho tới giới tôn, từ trường sinh cảnh, hoặc buồn hoặc vui, hoặc tính hoạt động. Nhìn như hiện tại nơi đây tương đối náo nhiệt, ồn ào, nhưng người nào lại có thể biết cuối cùng sống sót lại sẽ có mấy người đâu. Điểm này trong thành mỗi người đều rất hiểu rõ, nhưng dù vậy, bọn hắn cũng đều tới, mặc kệ là vì cái gì, đây chính là thuộc về người tu hành con đường, biết rõ phía trước gian nan hiểm trở, từng bước sát cơ, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người dẫm trận tại chỗ tiến lên. Không phải nói bọn hắn cỡ nào dũng cảm, cỡ nào không sợ, bọn hắn chỉ là có giác ngộ như vậy. Vừa vào tu hành đường, nhân thế đủ kiểu khổ, sinh tử an thiên mệnh, phồn hoa trung quy thổ. Có lẽ mỗi người đạp vào tu hành bắt đầu cũng đã nghĩ đến trong tương lai một ngày nào đó, chính mình sẽ chết tại đầu này tràn đầy chông gai trên đường, nhưng vẫn như cũ có vô số người kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên đạp vào con đường này, chỉ vì bình thường cả đời cuối cùng cũng là chết, kia sao không tiêu sái mà đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Đông Dương một nhóm bốn người liền đến tạo hóa phong dưới, ngưỡng vọng tòa này nguy nga sơn phong còn có trên núi kia từng cách bị mở ra động phủ, bởi vì có cấm chế, cho nên bọn hắn dù ai cũng không cách nào nhìn trộm những này trong động phủ tình huống, cũng không cần như thế đi nhìn trộm. Đây là cái gì? Nghe được Linh Lung thanh âm kinh ngạc, Đông Dương quay đầu nhìn lại. Liền thấy tại cách đó không xa chân núi đứng lặng lấy bốn tòa cao chừng 10 trượng bia đá, mỗi một tòa bia đá bên trên đều khắc lấy từng cái danh tự. Đi xem một chút. Đông Dương bốn người tới bốn tòa trước tấm bia đá, đem Đông Dương nhìn thấy bốn tòa bia đá phía trên nhất bi văn về sau, thần sắc không khỏi khẽ động, nói. Tông Huân Bảng. Còn chia bốn đẳng cấp theo thứ tự là Thiên Bảng, Địa Bảng, Huyền Bảng cùng Hoàng Bảng, đối ứng trường sinh cảnh, tam kiếp cảnh, tam sinh cảnh cùng giới tôn, cái này cùng hoang giới thiên đạo tứ bảng ngược lại là rất giống. Bất quá, cái này tông huân bảng mỗi một cái trên bảng danh sách danh tự thế nhưng là so thiên đạo tứ bảng bên trên nhiều người không ít. Tông huân bảng bốn cái bảng danh sách đều có 100 cái danh ngạch, đây cũng không phải là lấy cá nhân thực lực làm cân nhắc tiêu chuẩn, mà là lấy chính mình lấy được mảnh vỡ đại đạo nhiều ít đến cân nhắc. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Theo vừa rồi hiểu biết chiến trường quy tắc đến xem, có thể tại tông huân bảng bên trên lưu danh người, cuối cùng dùng mảnh vỡ đại đạo đổi lấy thiên đạo ban thưởng thời điểm, sẽ có thêm điểm, chỗ tốt như vậy, vẫn là đáng giá người tu hành vì thế đánh cược một lần. Tông huân bảng chi thiên bảng đứng đầu bảng, lại là thương chủ Tế Vô Trần. Đông Dương khi nhìn đến công huân bảng thiên bảng đứng đầu bảng danh tự về sau, không khỏi nhẹ kêu một tiếng, thương chủ Tế Vô Trần thế nhưng là hoang giới thiên đạo tứ bảng chi thiên bảng đứng đầu bảng, hiện tại xuất hiện tại tạo hóa chiến trường công huân bảng bên trên, xem ra hắn cũng đã tiến vào nơi này. Thuận thương chủ Tế Vô Trần danh tự hướng xuống, quả nhiên theo sát phía sau chính là bất động như sơn văn nhân thiên phong, cũng là từng cùng Đông Dương từng có gặp mặt một lần bất động thành thành chủ. Xuống chút nữa, Đông Dương cũng nhìn thấy từng cái tên quen thuộc, cơ hồ thiên đạo tứ bảng chi trên thiên bảng 18 người, ở chỗ này đều thấy được hơn phân nửa, chỉ bất quá tại công huân bảng bên trên xếp hạng, cùng bọn hắn tại hoang giới trên thiên bảng xếp hạng có chút khác biệt. theo Đông Dương dần dần nhìn xuống, từng cái tên quen thuộc cũng nhất nhất xuất hiện. Lục Pháp Chi Chủ, Trật Pháp Chi Chủ, Thái Hư Công, Thượng Nguyệt Vô Phong, cái này từng cái nhường Đông Dương gấp đôi quen thuộc trường sinh cảnh đỉnh phong cao thủ đều thình lình xuất hiện. Rất nhanh, Đông Dương ngay tại cái này 100 tên danh tử bên trong, phát hiện một cái nhường hắn quen thuộc nhất danh tử Trần Văn. Ừ, Trần Văn tại cái này thiên bảng bên trên thứ tự, cũng tiến vào 40 tên bên trong, cũng là không tầm thường. Cái này công huân bảng bên trên thứ tự, không phải lấy người chiến lực làm tiêu chuẩn, mà là giết chết tạo hóa chi thú cùng đạt được mảnh vỡ đại đạo số lượng đến làm cân nhắc duy nhất tiêu chuẩn. Nhưng một cái người tu hành, cho dù có năng lực, cũng không thể tùy tiện trong chiến trường đi loạn, nếu không rước lấy đại quy mô tạo hóa chi thú vây giết, vậy coi như xui đến đổ máu. Cho nên cho dù có thực lực, có thể giết nhiều ít tạo hóa chi thú, đạt được nhiều ít mảnh vỡ đại đạo, cũng muốn là xem vận khí. Dù sao có thể hay không tiến vào công huân bảng, muốn giết tạo hóa chi thú, nhất định phải là muốn cùng tự thân cảnh giới tương đương mới được, không phải giết lại nhiều so chính mình cảnh giới thấp tạo hóa chi thú, tác dụng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Tại tạo hóa chiến trường bên trong, thực lực rất trọng yếu, vận khí cũng rất trọng yếu a. Xem ra, chúng ta nếu là giết đầy đủ tạo hóa chi thú, danh tự cũng sẽ xuất hiện tại công huân bảng lên a. Khi đó đại ca ngươi, Đông Dương hiện tại thế nhưng là che giấu tung tích mà đến, nếu là tên của hắn xuất hiện tại công huân bảng bên trên, khẳng định là tên thật của hắn, đến lúc đó, toàn bộ tạo hóa chiến trường người đều đem biết kiếm chủ Đông Dương đến nơi này. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, không sao, coi như đều biết ta tới, cũng không biết lấy loại nào diện mục gặp người, lại nói, tại tạo hóa chiến trường bên trong người tu hành là nghiêm cấm tự giết lẫn nhau, nếu không liền sẽ bị chiến trường quy tắc xóa bỏ, cho nên coi như ta lấy chân diện mục gặp người, ta những địch nhân kia cũng không biết động thủ với ta, không cần lo lắng. Hừ, coi như động thủ cũng không sợ, hiện tại đã không phải là năm đó. Ha, tốt, chúng ta cũng nhìn không sai biệt lắm, cũng nên ra khỏi thành dây vào tìm vận may. Nghe được Đông Dương, Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh thần sắc cũng không khỏi vui mừng. Xem ra các nàng đối với ra khỏi thành vẫn là hào hứng có phần dày, nhưng Kỷ Linh Tư thần sắc lại hơi có vẻ ngưng trọng, nàng dù sao cùng Linh Lung hai nữ không giống các nàng cơ hồ không có trải qua trong nhân thế tàn khốc, nàng càng hiểu rõ ra khỏi thành về sau sẽ đối mặt cái gì. Cứ việc có Đông Dương ở bên cho nàng đầy đủ lực lượng, nhưng có lực lượng cũng không thể phớt lờ. Sau nửa canh giờ, Đông Dương một nhóm bốn người liền theo Nam Thành Môn đi ra tạo hóa chi thành, lập tức đập vào mi mắt chính là mênh mông đại địa, liên miên chập trùng cổ lão sơn mạch, sâu tính sắt man hoang rừng rậm, mặc dù còn chưa nhìn thấy trong truyền thuyết tạo hóa chi thú ẩn hiện, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn như cũ cho người ta một loại túc sát mênh mông cảm giác. Phảng phất chính mình sắp bước vào từng bước sát cơ man hoang, bước vào huyết tinh tàn khốc chiến trường, để cho người ta không hiểu trong lòng thầm run. Liền liền mới vừa rồi còn sinh lòng mong đợi Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh, thời khắc này thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng lên, đủ thấy vùng trời này mang đại địa cho các nàng tâm linh rung động.